Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 161, ai chiếm tiện nghi của ai, khát nước. Tính cả lần này thì đây là lần thứ hai Trang rượu uống say, cũng vì nguyên nhân rượu pha trộn với bia, lúc này hắn chỉ thấy đầu đau muốn nứt ra, miệng khát cháy. Hắn vùng vẫy muốn bò lên nhưng chợt cảm thấy giống như có thứ gì đó áp lên làm mình không thở nổi. Vì say rượu mà đầu đau như búa, Trang Dụ hầu như mất đi sức phán đoán. Trong đầu của hắn chỉ dừng lại ở tình huống uống rượu và bia hôm qua, những chuyện về sau thì hoàn toàn quên. Trang Dụ lặng lặng nằm trên giường, giống như cũng không suy xét đến điều gì đó. Nhưng ngay sau đó đầu óc chợt có chút thanh tỉnh. Chu Thủy, đúng rồi, hôm nay hình như Chu Thủy đến Trung Hải, chết tiệt thật, bây giờ là mấy giờ, bộ dạng của mình có thể đi đón anh ấy sao? Vấn đề này làm cho Trang Dụ đang ở vào trạng thái mơ màng chợt tỉnh ngủ, vì tập trung suy nghĩ một vấn đề nên não bộ dần khôi phục lại như thường, nhưng cổ họng khát khô vẫn không giảm, thật sự giống như sắp bốc khói. Trang Dụ xuất phát từ thói quen mà lè lưỡi liếm môi của mình, lại cảm thấy bên miệng có hơi ướt, vì thế hắn không khỏi đưa mắt đến, lại lè lưỡi khẽ liếm. Điều làm hắn thật sự không ngờ chính là đầu lưỡi vừa đưa ra đã bị bao trùm, hơn nữa đối phương cũng rất khát, hai cái lưỡi thịt cùng quấn lấy nhau sinh ra hơi nước, điều này làm hắn tỉnh lại hơn một chút, vì thế mà chậm rãi mở mắt. Ánh mặt trời đầu tháng 6 chiếu qua bức màn còn chưa hoàn toàn kéo lên trực tiếp chiếu lên mặt Trang Dụ. Ánh mặt trời tuy làm cho Trang Dụ có chút ảnh hưởng nên gương mặt tuy ở gần trong gang tấc nhưng vẫn không thấy rõ ràng. Lông mi thật dài, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn và thẳng tắp, môi, đúng rồi, môi còn đang trao đổi nước miếng với mình, tướng mạo của nàng sao quen thuộc như vậy. Trang Dụ khi đang tự nghĩ xem đối phương là ai, đúng lúc cặp mắt bên kia cũng mở lớn, hai người cùng nhìn nhau đều có thể từ đồng tử của đối phương mà nhận ra gương mặt của mình. Mình không hoa mắt đấy chứ? Trang Dụ có chút nghi ngờ hai mắt của mình có phải lại xuất hiện gì biến nữa không? Vì vậy hắn duỗi tay phải chuẩn bị xoa nắng cặp mắt mình, nhưng hắn phát hiện cánh tay phải bị đè lại. Không, vẫn còn tay trái, khá tốt, tay trái có thể chuyển động, xem ra đây đều là ảo giác. Khi đang chuẩn bị nâng tay trái lên, Trang Dụ chợt cảm thấy trong lòng bàn tay trái đang nắm chặt một thứ gì đó, có hơi mềm, có chút co giãn, còn có vẻ hơi trơn. Tóm lại thì mình trước kia giống như từng có xúc cảm như vậy, còn xúc cảm đó nhận được ở đâu, với tình trạng của Trang Dụ vào lúc này thì thật sự khó thể nào nghĩ ra. Không biết vì sao mà Trang Dụ thật sự không nỡ rút tay trái ra, hắn hung hăng bóp vài cái, cảm xúc này thật sự rất thư thái, chỉ là khi hắn dùng sức thì cặp mắt trên mặt đối phương có hơi trợn trừng, vốn hai cái lưới đang dây dưa với nhau chợt tách ra, vì vậy mà hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu lưới về. Thứ này thật chân thật, à, chút nữa mình sẽ tỉnh, vì vậy nên tận dụng nhiều hơn. Trang Dụ lúc này hồi tưởng lại, tay trái của mình hình như đang cầm vào ngọn nguồn sự sống của nhân loại. Đúng lúc hắn nhắm mắt định hưởng thụ thêm thì bên tai chợt vang lên một âm thanh. Điều này làm cho thính giác của hắn tạm thời mất đi đã có lại, đồng thời đầu óc cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Đáng chết, mình không phải đang nằm mơ. Lúc này Trang Dụ hoàn toàn không tiếp xúc thân mật với đối phương, nhưng với chỉ số thông minh của hắn thì hoàn toàn có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là nhà mình, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trang Dụ nghiêng mặt đi, hắn chợt phát hiện gian phòng này rất tốt, bức màn chúc mừng phát tài treo bên cửa sổ, hình như là thứ mà tự tay hắn chọn lựa, tấm nệm bên dưới cũng rất quen thuộc, nhưng người bên cạnh này là ai? Miêu Phỉ Phỉ hay là Tống Tinh Quân? Trang Dụ nhớ đến chuyện ngày hôm qua mình uống rượu với hai cô gái này. Trang Dụ cố gắng ngưa đầu về phía sau, hắn cuối cùng cũng thấy rõ, vì vậy mà trong lòng liên tục kêu khổ. Cô gái đối diện chính là cảnh sát Miêu mà mình không thể nào chọc vào, nhưng lúc này cảnh sát Miêu hình như vẫn chưa thanh tỉnh, sau khi kêu lên một tiếng thì rơi vào trạng thái ngây ngốc. Trang Dụ thật sự thừa nhận lúc này Minh không nỡ ngồi thẳng người lên, vì lúc này hình ảnh trước mắt thật sự quá đẹp, tràn đầy sức hấp dẫn. Trên gương mặt cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp và nhỏ nhắn của Miêu Phỉ Phỉ chính là cặp mắt mở lớn nhưng ở vào trạng thái mơ hồ, con mắt giống như không có tiêu cự, vẻ mặt mơ hồ thật sự làm cho người ta thương tiếc. Mái tóc buộc lên như đuôi ngựa ở phía sau đã được thả xuống, xõa xuống trước ngực. Lúc này Trang Dụ mới phát hiện bàn tay của mình hình như đang thò vào bên trong chiếc áo thun ngắn cùng của nàng, đang chụp lấy một khối thịt mềm cực kỳ co giãn. Khi Trang Dụ chậm rãi thu tay lại, hắn phát hiện cặp đồng tử kia dần thu nhỏ lại, mà lúc này cái miệng lúc nãy cùng mình trao đổi hơi nước lại mở lớn. Hắn tin chỉ cần mình không ngăn lại, sợ rằng lỗ tai sẽ tiếp tục bị tra tấn. Trang Dụ cũng không biết có phải ngày hôm qua vì uống nhiều rượu mà lớn gan, lúc này hơi rượu còn chưa được loại trừ, vì thế mà hắn cắn răng, bàn tay trái vốn rút ra nhưng lại đưa đến, làm cho tiếng gào của đối phương lập tức biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp. Cũng giống như tay trái, lúc này Trang Dụ chợt đảo người, hắn ép lên người Miêu Phỉ Phỉ, sau đó há miệng ép xuống môi của đối phương, hoàn toàn tiêu diệt âm thanh tàn phá lỗ tai của đối phương từ trong trứng nước. Miêu Phỉ Phỉ lúc này thật sự muốn nổi điên, nàng thật sự không ngờ sau khi tỉnh lại thì lại nằm cùng một giường với một người đàn ông, hơn nữa trước khi tỉnh ngủ còn tiếp xúc thân mật với đối phương. Càng làm cho Miêu Phỉ Phỉ khó thể tiếp nhận chính là dưới tình huống mình hoàn toàn thanh tỉnh vẫn bị đối phương chiếm tiện nghi, không phải chỉ là bàn tay sói đang lục lọi trên người, thậm chí cặp môi muốn phát ra âm thanh kháng nghị cũng bị đối phương chặn lại. Vào thời điểm này giống như thân phận cảnh sát không giúp gì được cho nàng, nàng chỉ có thể dùng cánh tay phải vô lực đánh lên sau lưng Trang Dụ. Mùi đàn ông thì ra là như vậy, giống như cũng không quá khó tiếp nhận. Một phút trôi qua, Miêu Phỉ Phỉ vốn có chút thanh tỉnh lại trở nên mơ hồ, một mùi hương đàn ông cực mạnh đang không ngừng tấn công, bàn tay phải vốn đập lê lưng Trang Dụ bây goi lại chuyển thành một cái ôm xiết. Lúc này hàm răng đóng chặt cũng được buông lỏng, nàng ý loạn tình mê chợt hưởng ứng mà không biết lông sâu. Trang Dụ thật sự không biết cặp vợ chồng ở chung 3 năm mà không làm gì kia chịu đựng thế nào, lúc này hắn chỉ thấy toàn thân khô nóng, sinh ra cảm giác khác lạ. Nhưng ý nghĩ này lóe lên trong đầu thì bị tà hỏa bùng lên che kín, từ nhỏ đến lớn, hầu như ngoài tình huống tắm trên sông khi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy quần áo là dư thừa như vậy. Trang Dụ tiếp tục hưởng thụ mùi hương nồng nàn, hắn bắt đầu cởi quần áo của mình, nhưng sau vài lượt thì hơi u, v, quy, quy, nơ thật sự bỏ qua. Hắn phát hiện mình hôm qua uống rượu đã mở bớt dây lưng, nhưng lúc này dù mở thế nào cũng không ra, hắn bây giờ rất căm tức người tạo ra chiếc quần jean, vì nó bó chặt lấy bộ vị muốn nổ tung trên người hắn. Nhưng cử động của Trang Dụ lại làm cho Miêu Phỉ Phỉ ở trong lòng chợt phát run, ánh mắt càng thêm mê ly, chỉ là cánh tay sau lưng tiếp tục đánh mạnh, điều này làm hắn cảm thấy thật sự khó tiêu. Các người đang làm gì vậy? Một tiếng thét kinh hãi vang lên nơi cửa phòng khép hờ, giống như hai con thiêu thân được ném xuống thùng nước lạnh, điều này làm cho Trang Dụ tinh trùng lên não chợt tỉnh lại, hắn vội vàng buông Miêu Phỉ Phỉ ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc hình bóng của Tống Tinh Quân biến mất nơi cửa phòng. Cô, tôi, chúng tôi. Trang Dụ nuốt nước miếng một cách khó khăn, lúc này hắn nói ra vài chữ không chút ý nghĩa, mà cơ thể lúc này cũng quay cuồng. Hắn lui ra một góc giường, hai tay ôm chặt đầu gối, bội dạng giống hệt như một thiếu nữ bị cưỡng hiếp, à, phải nói là thiếu nam thì thích hợp hơn. Ngay cả Miêu Phỉ Phỉ lúc này cực kỳ ngại ngùng và tức giận cũng bị bộ dạng của Trang Dụ làm cho tức cười, thì ra người này chiếm tiện nghi mà còn tỏ ra như bị hại. Nàng kéo chiếc áo ngắn lên kiểm tra trên người, ngoài có chút mồ hôi và cảm giác khô nóng thì giống như chưa có gì phát sinh, quần áo vẫn mặc trên người, điều này làm nàng thở dài một hơi. Anh là anh, tôi là tôi, không phải chúng tôi nói cho anh biết nhé tiểu Trang tử, nếu anh dám nói ra sự kiện hôm nay, tôi sẽ liều mạng với anh, sẽ không để yên. Miêu Phỉ Phỉ lúc này xem xét xong trang phục, nàng nhìn Trang Dụ rồi dùng giọng hung hăng nói, bộ dạng như sói già uy hiếp cô bé con. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai? Nhìn Miêu Phỉ Phỉ hùng dũng hiên ngang đi ra khỏi phòng, Trang Dụ chợt có một câu hỏi như vậy. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 162. Thật sự không phải là cố ý. Huynh đệ, ngày hôm qua không phải đã ăn thứ gì đó chứ? Khi thấy Miêu Phỉ Phỉ ra khỏi phòng thì Trang Dụ vội vàng kiểm tra giường, khá tốt, tuy có chút hỗn loạn nhưng lại không có dấu vết gì cả. Hơn nữa hắn cũng thấy thằng nhỏ của mình tuy không quá thành thật nhưng còn chưa đủ lực để phá nát quần jean để chui ra. Mặc kệ, Miêu Phỉ Phỉ còn không sợ, mình sợ cái quái gì? Trang Dụ ngây người trong giây lát, sau đó hắn cuối cùng cũng ngồi khom yên. Bây giờ là đầu tháng 6, vì những hoạt động vừa rồi mà cơ thể đầy mồ hôi, rất khó chịu, cần phải tắm sạch mới chịu được. Vì vậy hắn ngông nghênh đi ra ngoài. Tinh Quân, làm điểm tâm à? Cảm ơn cô à, hôm qua uống hơi nhiều, chúng tôi cũng chưa làm gì cả, cô đừng suy nghĩ nhiều. Trang Dụ thấy Tống Tinh Quân bày món cháo trên bàn thì lập tức mở miệng giải thích, nhưng hành động này của hắn giống như càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Tống Tinh Quân có hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu không trả lời Trang Dụ, vì tình cảnh vừa rồi còn làm cho tim nàng đập mạnh. Này Trang Dụ, anh đừng vào, bên trong có. Khi thấy Trang Dụ cầm quần áo muốn đẩy cửa phòng tắm, Tống Tinh Quân chợt nhớ bên trong có người, vì vậy nàng vội vàng hô lên. Nhưng nàng dù sao cũng còn quá chậm, Trang Dụ đã kéo cánh cửa thủy tinh ra rồi. Chủ nhân trước của căn nhà này thật sự không biết xuất phát từ ý nghĩ gì mà khi tu sửa cánh cửa phòng tắm đã đổi thành kính mờ, trên cửa còn có một bức tranh mỹ nhân tắm tạo hình hoa sen cực kỳ đẹp. Hơn nữa cánh cửa này cũng không khóa, vì vậy Trang Dụ chỉ cần kéo là mở ra ngay. Tôi không cố ý. Cửa vừa mở ra thì một cơ thể trắng bóng xuất hiện trước mặt Trang Dụ. Người bên trong cũng không ngờ rằng cửa phòng sẽ được mở ra, vì thế hai cánh tay còn đang xoa bọt xà phòng tắm trên đầu, da thịt trắng nõn, hai quả núi cao ngất, dáng người tuyệt diệu chợt bộc lộ không bỏ sót. Trang Dụ cũng thật sự choáng váng, hắn bị hình ảnh mỹ nhân tắm thực chất ở bên trong làm cho sợ ngây người. Hắn cứ đứng ở ngoài cửa ra vào mà đưa mắt vào bên trong. Hai cánh cửa mở đều có một chiếc dòng dọc nhỏ, chế tạo tinh xảo, chất lượng cũng rất tốt. Vì vậy khi Trang Dụ kéo cửa thì căn bản không phát ra âm thanh nào. Người bên trong đang đội đầu, cặp mắt đóng chặt, cũng căn bản không phát sinh cảm giác gì. Nhưng âm thanh của Tống Tinh Quân gọi Trang Dụ sau đó lại làm cho người tắm rửa bên trong nghe thấy rõ ràng. Người này là ai? Tất nhiên chỉ có thể là Miêu Phỉ Phỉ vừa mới chạy ra từ trong phòng của Trang Dụ. Tôi thật sự không cố ý. Miêu Phỉ Phỉ mở to mắt và nghe được một câu nói của người đàn ông vô sỉ kia, nhưng ánh mắt của đối phương vẫn tiếp tục chạy trên người mình, hơn nữa hai chân như mọc gai, căn bản không nhúc nhích, không có ý muốn cút đi. Cút! Miêu Phỉ Phỉ thuận tay chụp lấy vòi hoa sen ném tới, nhưng thứ này không đủ dài. Sau đó nàng cầm lấy khăn mặt ném lên đầu Trang Dụ. Chiếc khăn ướt sũng làm cho mặt hắn thấm nước, điều này làm hắn thanh tỉnh. Tuy mỹ nhân tắm rửa là rất đẹp và đáng xem, nhưng hậu quả của nó vẫn là thứ mà hắn không thể đảm đương được. Trang Dụ nghĩ đến đây thì cánh tay đang cầm lấy cánh cửa cuối cùng cũng lưu luyến đóng lại, nhưng trong đầu hắn vẫn tràn đầy những hình ảnh vừa rồi, ngay cả chiếc khăn mặt trên đầu cũng chưa được lấy xuống. Điều này làm cho Tống Tinh Quân chợt sở khóc sở cười. Trang Dụ gần đây rất ổn định, sao hôm nay lại thế này? Trang Dụ cũng không biết mình bị làm sao, trời đất chứng giám. Tuy hắn rất thích tướng mạo dịu dàng động lòng người của Miêu Phỉ Phỉ, nhưng hắn biết rõ tính cách và vẻ bề ngoài của nàng tuyệt đối không phù hợp với nhau, vì thế mới luôn xem nàng là huynh đệ. Nhưng từ sau sự kiện sáng hôm nay, tâm lý của Trang Dụ bắt đầu có chút biến hóa. Trang dù tất nhiên biết rõ câu phi lễ chớ nhìn, nhưng những luồng tà hỏa đè nén sau hơn 20 năm sau khi được những gì xảy ra buổi sáng hôm nay làm cho bùng phát thì giống như bắt đầu dục dịch. Hơn nữa hình ảnh vừa rồi làm cho một bộ vị nào đó trên người hắn bắt đầu bùng nổ, hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của não bộ. Trang! Trang dù, anh còn đứng đó làm gì? Mau tránh ra, tôi đưa quần áo vào cho Phỉ Phỉ. Tống Tinh Quân thấy Trang Dụ vẫn đứng bất động ở cửa phòng tắm thì trong lòng cũng mơ hồ có chút nổi giận. Sự kiện mình bị sờ ngực ở bệnh viện cũng không phải là do Trang Dụ này làm ra đấy chứ. Tống Tinh Quân nghĩ đến đây mà không khỏi dùng ánh mắt bất thiện nhìn Trang Dụ, sự kiện kia vẫn còn rất mới mẻ với nàng. Tôi sẽ nhường đường, tôi sẽ đi ra. Trang Dụ lúc này giống như ăn phải thuốc đắng, có nỗi khổ nói không nên lời, thật sự là hạ thân bành trướng quá mức khó coi, vì thế hắn cũng ngại đi lại mà thôi. Lúc này hắn nghe được lời của tiểu Trang Tử thì chỉ có thể cúi người vểnh mông đi qua bên cạnh Tống Tinh Quân, nhưng Tống Tinh Quân vẫn có thể phát hiện ra vấn đề, vì vậy mà gương mặt trắng nõn chợt đỏ ửng, đầu đầy ý nghĩ xấu xa. Sau khi đi qua bên cạnh Tống Tinh Quân, Trang Dụ chợt nghe được một câu nói như vậy. Nhưng Trang Dụ cũng thật sự khổ sở, huynh đệ cũng không muốn như vậy, nhưng tiểu huynh đệ ở bên dưới lại thật sự không chịu nghe theo chỉ huy. Thật ra hiện tượng sinh lý này của Trang Dụ một mặt là vì bị hình ảnh vừa rồi kích thích, hay là sáng sớm đầy nước tiểu làm cho đàn ông bành trướng lên, 10 phần thì có 9 có hiện tượng này, mà ngày hôm qua uống vào vài chai bia cũng ảnh hưởng đến cậu nhỏ của Trang Dụ. Đại tiểu thư tắm rửa hay ngủ vậy, xoa còn chưa ra. Khi không còn thứ gì kích thích thì Trang Dụ cũng cảm thấy bàng quang căng lên, thật sự là mắc tiểu đến mơ u, v, quy, quy, o, cơ, đỏ mặt. Hắn ngồi trên ghế salon mà liên tục đưa mắt nhìn về phía nhà tắm. Hành động lén lút này của hắn càng làm cho Tống Tinh Quân có thêm vài phần nhận thức khác. Khi Trang Dụ hầu như không nhìn được nữa mà chuẩn bị chạy lên kéo cửa, lúc này cửa thủy tinh đóng chặt đã mở ra, Miêu Phỉ Phỉ cầm theo một chiếc khăn tắm rộng, nàng vừa lau tóc vừa chạy ra ngoài, vẻ mặt đỏ ửng. Cũng không biết là vì vừa rồi tắm bằng nước nóng hay vì nguyên nhân nào khác mà hắn thấy nàng rất ngại ngùng. Khi ra khỏi phòng tắm thì Miêu Phỉ Phỉ thấy Trang Dụ đã đứng lên ghế salon, sau đó nhanh chóng vượt qua mình, biến mất khỏi tầm mắt. Sau lưng nàng phát ra âm thanh kéo cửa, tất cả phát sinh trong nháy mắt, thậm chí nàng còn chưa kịp lên tiếng. Anh chờ chút rồi vào. Miêu Phỉ Phỉ chợt nhớ trong phòng tắm vẫn còn đồ lót của mình, vì vậy nàng không khỏi gấp đến mức chạy đến kéo cửa thủy tinh. Nhưng nàng vừa đặt tay lên cửa và kéo ra một khe hở nhỏ thì bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách, thật sự ngại chết người. Phù! Trang Dụ thở phào một hơi, ngay sau đó toàn thân run rẩy vài cái, thật sự quá sung sướng. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý thì Trang Dụ nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, hắn quyết định gột rửa tất cả những thứ nhớp nháp trên người, sau đó chuẩn bị đi đón Chu Thủy. Ủa cái gì đây? Lúc này những luồng hơi nước mà Miêu Phỉ Phỉ vừa tắm xong vẫn còn chưa tan hết, Trang Dụ đi đến bên cạnh vòi hoa sen mà phát hiện trên kệ có một mớ vật phẩm màu đen. Hắn cúi người tầm lên xem, thì ra là một chiếc quần nhỏ của phụ nữ, nhưng hắn không xem thì không sao, vừa xem qua thì cậu nhỏ đang mềm nhũn chợt bùng lên. Hừ, đúng là sát khí quá lớn. Không chỉ là như vậy mà Trang Dụ còn cảm thấy lỗ mũi có hơi ngứa, thậm chí thiếu chút nữa là chảy máu mũi. Trang Dụ thật sự phải dùng rất nhiều nghị lực mới không dùng nước ấm, hắn xối nước lạnh xuống đầu. Chỉ là nước lạnh đầu tháng 6 cũng giống như nước ấm, mà chiếc quần lót màu đen trước mặt càng làm cho Trang Dụ liên tưởng phong phú. Hắn phải ở trong phòng tắm cả 20 phút mới dập tắt được tà hỏa. Trang Dụ, anh ra mau, mau lên, nếu không tôi sẽ đi vào. Miêu Phỉ Phỉ lúc này đã dùng cơm xong, không biết Trang Dụ đang làm gì trong phòng tắm, nàng gõ cửa nhưng không dám mở ra đi vào, vì phụ nữ không thể lưu manh bằng đàn ông được. Huynh đệ, tôi sắp đi ra rồi. Trang Dụ nói lời này mà thật sự nôn nóng, vì vừa rồi thật sự quá mắc vệ sinh, hắn đã ném quần áo lên ghế salon, còn quần áo bẩn thì ngâm nước mất rồi. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 163. Đến Bình Châu, cảnh sát Miêu, cô có thể lấy bộ quần áo trên ghế salon giúp tôi với được không? Tôi thật sự không ra được. Trang dù kéo cửa thủy tinh ra một khe hở rồi nghiêng người nói với Miêu Phỉ Phỉ, lúc này trong nhà có phụ nữ và thật sự là không tiện, nếu là trước kia thì hắn đã trực tiếp đi ra rồi. Chờ. Miêu Phỉ Phỉ ngược lại cũng không làm khó Trang Dụ, câu nói vừa dứt lời thì đã đưa quần áo của Trang Dụ đến. Trang Dụ đặt trên ghế salon một chiếc quần lót và một chiếc quần đùi, căn bản không có áo. Đến khi hắn kéo cửa ra thì ánh mắt của Miêu Phỉ Phỉ không khỏi nhìn lên nửa thân trên của hắn. Tiểu Trang Tử, thân hình nhìn cũng tốt đấy. Tướng mạo Trang Dụ cũng không phải xuất chúng, ném vào trong đám người cũng không ai nhận ra, nhưng dáng người của hắn rất cân xứng. Tuy hắn đã tốt nghiệp đại học vài năm nhưng dáng người vẫn là rất tốt, từ xương bả vai đến ba cơ vai và cặp ngực đều khá tốt, thậm chí cũng không kém hơn người mẫu. Nào có, nếu so với ngài vẫn là kém hơn cảnh sát Miêu, ngài có thể cho tôi đi qua không? Trời đất chứng giám, Trang Dụ nói ra lời này cũng không có ý nghĩ tỉ thí về bộ ngực với Miêu Phỉ Phỉ, nhưng lời này vào tai nàng thì giống như có hương vị khác biệt. Vốn nàng dùng ánh mắt có chút hứng thú để đánh giá Trang Dụ, nhưng bây giờ vẻ mặt chợt căng thẳng. Tiểu Trang Tử, tôi nói cho anh biết, sự kiện hôm nay không được nói ra cũng coi như chưa từng phát sinh, nếu không thì anh sẽ biết tay. Miêu Phỉ Phỉ vừa nói vừa khẽ dịch người qua, nhưng khi Trang Dụ đi qua bên cạnh nàng, hắn chợt cảm thấy bên hông đau nhức, thì ra là đòn cảnh cáo của nàng. Này, tôi sẽ không nói với ai, đánh chết cũng không nói, hơn nữa sáng nay chúng ta cũng chưa có chuyện gì phát sinh. Anh, khốn kiếp. Tuy biết rõ là Trang Dụ sẽ không thể nào nói ra, nhưng khi thấy Trang Dụ ra vẻ giống như chưa từng có gì phát sinh thì trong lòng Miêu Phỉ Phỉ vẫn rất khó chịu. Nàng giận chân một cái, sau đó thở phì phò đi vào trong nhà vệ sinh. Hừ, cô gái này đúng là quá độc ác. Trang Dụ cúi đầu nhìn, lúc này khối thịt mềm bên hông đã tím bầm, rõ ràng vừa bị Miêu Phỉ Phỉ ra tay sát hại. Lúc này Trang Dụ xem như hiểu rõ nỗi khổ của Lưu Xuyên, vì vẻ mặt đối phương luôn tỏ ra cực kỳ đau đớn mỗi lần như vậy, lúc đó chính mình còn tỏ ra không tin. Trang Dụ, ra ăn sáng thôi. Hình như Miêu Phỉ Phỉ nói gì đó với Tống Tinh Quân, vì vậy mà lúc này thái độ của nàng tốt hơn trước đó rất nhiều. À, tôi sẽ không ăn, cảm ơn cô nhé, tôi còn phải đến nhà ga đón người. Trang Dụ cầm lấy điện thoại ném trong phòng khách nhìn thoáng qua, sau đó hắn chợt nhảy dựng lên, vội vàng chạy đi thay quần áo, tìm chìa khóa xe chuẩn bị chạy đi. Trên điện thoại có 6 cuộc gọi nhỡ, đều là Chu Thủy điện thoại đến. Trang Dụ nhìn đồng hồ, Chu Thủy đã xuống xe trước đó 1 giờ, vì vậy hắn đi ra ngoài điện thoại cho Chu Thủy. Ủa, anh Vĩ, anh đến đây làm gì? Trang Dụ vừa mở cửa phòng thì thấy một người đang nằm bên ngoài, không phải Dương Vĩ thì là ai? Chỉ là bộ dạng của hắn giống hệt như gà chết, miệng mở lớn, còn nôn mửa khắp chung quanh, hương vị tanh tưởi. Alo, ông chủ, tôi đã đến rồi. Trang Dụ cũng không biết Dương Vĩ đến làm gì, lúc này điện thoại đã được nối với Chu Thủy, giọng nói của Chu Thủy vẫn ngắn gọn như cũ. Khi còn ở Bành Thành thì Chu Thủy nhất định không chịu gọi tên của Trang Dụ và Lưu Xuyên đều xưng hô là ông chủ, điều này thật sự làm cho Trang Dụ cảm thấy không quen. Buổi sáng không nghe thấy điện thoại của anh Chu, anh sang quán ca, cơ bên cạnh nhà ga chờ một chút, 40 phút sau tôi sẽ đến. Trang Dụ cũng không thể bỏ mặc Dương Vĩ ở chỗ này, hắn quyết định thu dọn chỗ này sạch sẽ cách đắt, vì mùi vị thật sự là quá khó nghe. Không cần đến đón tôi đã đến theo địa chỉ của tổ đưa cho, bây giờ tôi đang ở dưới lầu, đang đi thang máy lên, tôi cúp máy đây. Buổi sáng Chu Thủy không gọi điện thoại được cho Trang Duệ thì nhanh chóng tìm đến theo địa chỉ có sẵn. Hắn lăn lộn bên ngoài nhiều năm, nếu lúc này không tìm được chỗ ở của Trang Duệ thì thật sự là quá đáng cười. Trang Duệ nghe thấy Chu Thủy nói như vậy thì ngây người, hắn nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà cảm thấy rượu chè thật sự chỉ làm hỏng việc. Hắn nhìn Dương Vĩ đang ngủ say mà cúi xuống đưa vào phòng, vì sao hắn không ôm lấy Dương Vĩ? Đúng là nói đùa, tên này thật sự rất nặng, sao có thể nhấc lên được? Trang Duệ, sao quay lại rồi? Có thứ gì quên đưa đi sao? Ủa, đây không phải là Dương Vĩ à? Anh ấy làm sao vậy? Khi thấy Trang Duệ từ bên ngoài đi vào nhà thì Tống Tinh Quân đang ở trong phòng khách chợt mở miệng hỏi. Ngay sau đó thấy Dương Vĩ được hắn kéo vào thì không khỏi kêu lên kinh ngạc. Trang Duệ cũng không quay đầu lại mà nói với Tống Tinh Quân. Không cần phải đi nữa, người tôi đến đón đã tự tìm đến, cô mau đến giúp tôi đưa anh ấy lên ghế salon. Người này đúng là ngủ như chết, đã như vậy mà thật sự còn chưa tỉnh. Ủa, anh Chu, anh đi lên rất nhanh đấy. Tinh Quân, không cần cô hỗ trợ, anh Chu đến giúp tôi một tay với, cẩn thận một chút, quần áo của anh ấy cơ hơi bẩn. Không đợi Tống Tinh Quân đi đến, Chu Thủy đã xuất hiện ngoài cửa. Tuy thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì hắn vẫn đi vào bên trong, giúp Trang Duệ nâng Dương Vĩ lên ghế salon. Tinh Quân, hình như tối qua Dương Vĩ ngủ ở bên ngoài thì phải, cô xem anh ấy có bị gì không? Nằm trên mặt đất một đêm, sợ rằng sẽ sinh bệnh. Tuy vẻ mặt của Dương Vĩ vẫn rất hồng hào, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nhưng Trang Duệ vẫn rất lo lắng. Lúc này chỉ có Tống Tinh Quân là người chuyên nghiệp, vì vậy mà mời nàng đến xem. Anh Chu, anh còn chưa ăn sáng, anh nên ăn chút gì đó đi, lát nữa đi ngủ một giấc, tôi ra ngoài quét dọn. Sau khi bắt chuyện với Tống Tinh Quân thì Trang Duệ tiếp tục nói một câu với Chu Thủy, sau đó cầm chổi đi quét dọn bên ngoài cửa nhà. Chu Thủy nhìn Dương Vĩ nằm trên ghế salon mà cười nói: không cần ngủ, tôi đã ngủ một đêm trên xe lửa, thức dậy thì vừa lúc đến đây, anh bạn của cậu cũng không có vấn đề gì, chỉ là uống hơi nhiều, chỉ cần dùng khăn mặt mát là có thể tỉnh. Ủa, sao tôi lại ở đây? Lão yêu đâu? Quả nhiên như lời Chu Thủy nói, khi Tống Tinh Quân dùng khăn mát lau mặt cho Dương Vĩ, chỉ khoảnh khắc sau đó Dương Vĩ đã tỉnh lại, hắn há miệng đã gọi Trang Duệ. Đừng nói gì nữa, đại ca, anh đi rửa mặt đi, sau đó đến phòng tôi tìm quần áo khác mà thay. Lời nói của Trang Duệ từ ngoài cửa truyền vào, lúc này Dương Vĩ mới phát hiện trên người mình dính không ít chất bẩn nôn mửa, vì vậy mà không đợi Trang Duệ nhiều lời, hắn nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh. Cũng may lúc này Miêu Phỉ Phỉ đã thu dọn xong, cũng vừa lúc đi ra. Anh Chu, đây là cảnh sát Miêu, là bạn của tôi, vị này chính là y tá đã từng chăm sóc tôi, mọi người làm quen đi. Trang Duệ thu dọn xong những đống chất bẩn mà Dương Vĩ đã nôn mửa ngoài cửa, sau đó hắn quay về phòng, lại giới thiệu Chu Thủy cho mọi người. Chu Thủy là người có tính cách lạnh lùng, hắn khẽ gật đầu và không nói gì nữa. Tuy hắn cũng quen biết Tần Huyên Băng, nhưng hắn thật sự không có hứng thú với sinh hoạt cá nhân của Trang Duệ. Nếu đổi lại là Lưu Xuyên, đảm bảo sẽ hỏi rõ nguồn gốc ba đời của hai cô gái này. Trang Duệ, chúng tôi về trước, ngày mai anh đi chúng tôi cũng không tiễn. Đúng rồi, cuối tuần tôi sẽ về Bắc Kinh, nếu anh đến Bắc Kinh thì nhất định phải liên lạc với tôi. Sau khi thấy bạn của Trang Duệ đã đến, Miêu Phỉ Phỉ và Tống Tinh Quân đều đứng lên cáo từ. Những chuyện xảy ra vào lúc sáng chỉ là hiểu lầm, Miêu Phỉ Phỉ tuy chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng không giận cá chém thớt, ngược lại thì hai bên đã ở chung hơn 2 tháng, bây giờ phân cách thì trong lòng thật sự cảm thấy có vết thương nhỏ. Tống Tinh Quân cũng là như thế, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, sau đó cùng Miêu Phỉ Phỉ rời khỏi nhà. Anh Chu, 2 tháng không gặp, bây giờ anh đã mập lên một chút, ở Bành Thành thế nào, có quen không? Sau khi tiến chân hai người Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ và Chu Thủy ra ngồi ngoài ban công nói chuyện phiếm. Lưu Xuyên là kẻ hay ăn chu thủy, đi theo Lưu Xuyên thì tất nhiên sẽ được ăn ngon, vì thế mà vẻ mặt hồng hào hơn trước kia rất nhiều. Đã quen rồi, đợi hết nơ, a, mơ, mơ, nay thì tôi sẽ đưa cha mẹ đến Bành Thành, ông chủ thật sự phải cảm ơn cậu và ông chủ Lưu. Trong mắt Chu Thủy bùng lên cái nhìn cảm kích, nhưng lời nói của hắn vẫn khô cằn, coi như phù hợp với tính cách. Anh Chu, lần này chúng ta đi Quảng Đông, anh nên gọi tên tôi, anh xem tôi đi, nào có bộ dạng là ông chủ. Anh gọi tôi như vậy sẽ sinh ra cảm giác không được tự nhiên. Trang dù thật sự không chịu được cách xưng hô ông chủ của Chu Thủy. Được, nghe lời cậu, ủa, đây là Bạch Sư sao? Thế nào lại lớn thế này rồi? Hai con ngao còn lại thật sự còn chưa bằng một nửa của nó. Chu Thủy lên tiếng đồng ý, sau đó hắn quay đầu thấy Tiểu Bạch Sư, vì vậy mà hoảng sợ. Hai tháng qua Tiểu Bạch Sư chợt phát triển thần tốc, hầu như đã cao một thước, toàn thân trắng như tuyết. Nếu nhìn qua thì thấy giống như một con sư tử, uy phong lẫm liệt. Lão yêu, không phải hôm qua tôi ngủ một đêm ngoài của nhà cậu đấy chứ? Vì sao lúc này toàn thân đau nhức như vậy? Lúc này Dương Vĩ cũng đã tắm giặt xong, hắn mặc một bộ quần áo của Trang Dụ và đi ra. Đây là đại ca Dương Vĩ, đây là bạn của tôi, là Chu Thủy. Lần này chúng ta cùng đi đến Quảng Đông, mọi người làm quen với nhau đi. Chào anh Chu U, đã sớm nghe Trang Duệ nhắc đến đại danh của anh, hoan nghênh anh đến Trung Hải, có thời gian tôi sẽ đưa anh đi dạo chơi. Trang Duệ đã sớm nhắc đến Chu Thủy với Dương Vĩ, tính tình của Dương Vĩ giống như của mẹ, là hướng ngoại, chỉ sau vài câu đã trò chuyện vui vẻ, làm cho ấn tượng ban đầu của Chu Thủy với hắn là rất tốt. Trang Duệ nhìn Dương Vĩ nói chuyện say sưa mà nói, được rồi, hai anh cũng đừng hàn huyên nữa, mọi người đi ngủ thôi, chúng ta sẽ đi vào tối nay, có lẽ sáng mai sẽ đến Nhiễm Châu. Dù sao thì tôi cũng không chạy xe, đúng rồi, lão yêu, tôi thấy hai cô gái vừa rồi có chút không được tự nhiên, hôm qua cậu không làm chuyện xấu gì đấy chứ. Dương Vĩ nhích miệng chuyển đề tài lên người Trang Dụ. Anh đi chết đi, nếu sớm biết như vậy thì tôi cứ tiếp tục cho anh ngủ bên ngoài. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, mọi người đi ngủ đi, tôi đi mua vài món đồ. Trang Dụ có chút chột dạ, hắn không dám nhiều lời với Dương Vĩ, vì vậy mà cầm chìa khóa đi xuống siêu thị, vì đi đường cũng cần chuẩn bị thực phẩm và nước uống. Từ Trung Hải đến Bình Châu là hơn 1.700 km, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là đường cao tốc, tình hình giao thông cực tốt, hai người thay nhau lái xe, chỉ cần vài chục giờ là đến. Vì phía Trung Hải không còn chuyện gì, vì vậy Trang Dụ muốn chạy đến Quảng Đông sớm một chút. Vì Lão Tứ nghe nói bọn họ đến nên cũng hưng phấn chạy đến Nhiễm Châu chờ đợi. Thành phố Bình Châu vì là nơi tiếp giáp với chợ Phỉ Thúy lớn nhất cả nước ở Nhiễm Châu, sát bên Yết Dương của Quảng Đông, Tứ Hội, Tam Thủy, Thuận Đức và Hồng Kông. Cho nên Bình Châu cũng là nơi tập kết hàng Phỉ Thúy nổi tiếng. Vài năm trước người Bình Châu đến những mỏ quặng ở Myanmar hay Vân Nam thu mua ngọc là rất lớn. Bây giờ vài tập đoàn và công ty kinh doanh đá quý lớn ở Myanmar vì muốn thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc về Mao Liêu, vì vậy mà thiết lập văn phòng đại diện ở Bình Châu trực tiếp đưa Mao Liêu đến tiêu thụ ở Bình Châu, thuận tiện cho nhà xưởng gia công của Trung Quốc, đồng thời cũng giảm giá thành và tăng hiệu quả kinh tế. Vì vậy hàng năm đều tổ chức hội chợ giao dịch nguyên thạch Phỉ Thúy ở Bình Châu, trong đó còn có các thương nhân Mao Liêu cực lớn đến từ Myanmar. Mỗi lần mở hội chợ giao dịch đều thu hút rất nhiều công ty và xưởng sản xuất châu báu trong nước đến tham gia, giống như một lễ hội Phỉ Thúy vậy. Anh Vĩ, anh điện thoại cho Lão Tứ, chúng ta trực tiếp đi Bình Châu, không dừng ở Nhiễm Châu, vì vậy nói anh ấy đến Bình Châu đi. Trang Dụ lái xe chạy trên đường cao tốc, lúc này đã chạy xe hơn gần chục tiếng, chỉ cần 2 giờ nữa là đến Nhiễm Châu. Bây giờ vừa rạng sáng, Trang Dụ trực tiếp tìm khách sạn ngủ lại. Lão yêu, chúng ta có phải đến sớm quá không, vì vậy mà chẳng thấy bóng người nào. Lão Tứ đâu rồi? Trang Dụ đã gọi điện thoại cho Lão Tứ, hắn chạy như điên, lúc này chưa đến 4 giờ sáng mà đã đến Bình Châu, nhưng bên ngoài chỉ có những công nhân vệ sinh, căn bản không còn ai khác. khi Dương Vĩ chuẩn bị gọi điện thoại cho Lão Tứ, một chiếc xe Ferrari màu đỏ cực kỳ phong cách dừng sát bên cạnh chiếc xe của Trang rồi không một tiếng động. Sau khi cửa kính hạ xuống, một gương mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện, người này nhìn Trang rồi và hô lên. Lão yêu, đúng là tiểu tử cậu, đại ca đâu? Đại ca ở chỗ này, Lão Tứ, tiểu tử cậu đúng là chạy Ferrari mà trước kia đi học cứ giả lèo, con bà nó, không làm thịt cậu thì không được rồi. Dương Vĩ hạ cửa kính phía sau xe xuống, sau khi thấy Lão Tứ chạy Ferrari thì con mắt chợt trợn trừng, sau đó mở cửa xe đi xuống, lại chui vào trong xe của Lão Tứ. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 164, năm anh em. Lão yêu, vài nữa lão nhị là lão tam sẽ đến, coi như các anh em chúng ta tụ hội ở Quảng Đông. Lão Tứ đã đặt sẵn phòng khách sạn, sau khi đưa mọi người vào khách sạn vì vài anh em nhiều năm không gặp nên ai cũng rất hưng phấn, cũng không đi lên phòng mà trực tiếp ngồi cùng hàn huyên với nhau ở đại sảnh khách sạn. Nếu nói đến năm anh em trong phòng số 10 của ký túc xá dành cho sinh viên tài chính kế toán khóa 9 thì có thể nói là khá nổi tiếng, từ giảng viên bình thường đến trưởng khoa và hiệu trưởng, lại từ các đàn anh đàn chị đã ra trường, chưa từng có người nào không biết, vì cái tên này thật sự là quả nổi tiếng. Đã từng có một vị giáo sư trong trường dùng cơm với hiệu trưởng, khi nhắc đến chuyện của năm người này thì phun cả rượu lên mặt hiệu trưởng. Vì vậy mà năm tên này phải thi lại trong môn học của vị giáo sư kia. Đại ca Dương Vĩ thì không cần phải nói, tuy anh Vĩ không phải là Vi A gia nhưng hai bên cũng không có gì khác biệt. Lão nhị là người Bắc Kinh điển hình, từ ngài trong miệng Trang Dụ chính là được hôn đúc ra từ người anh em này. Lão nhị họ Nhạc tên Kinh, cái tên của hắn được ông nội là một vị lão thành cách mạng đặt cho, nghe nói để kỷ niệm một vị lão chiến hữu nào đó. Từ khi Nhạc Kinh được 12 tuổi mà hiểu rõ ý nghĩ của cái tên, hắn đã bắt đầu cuộc chiến cải danh hơn 10 năm, nghị lực có thể nói so sánh được với những năm ông nội trong nhà tham gia chiến tranh, nhưng rõ ràng hắn không phải là đối thủ của ông cụ. Mãi đến khi tốt nghiệp trung học thì lão nhị vẫn phải dùng cái tên này, nhưng lúc này da mặt của hắn đã tăng trưởng mạnh mẽ theo độ tuổi. Trong buổi giao lưu giới thiệu của các tân sinh viên khi tham gia học quốc phòng, hắn đã từng giới thiệu tên của mình cực kỳ kỹ càng, còn phân tích cả kỳ danh cách đọc sao cho chính xác. Điều này làm cho mọi người cười ha hả, cũng tạo nên ấn tượng tốt cho khá nhiều nữ sinh. Ông nội của Nhạc Kinh đã về hưu nhưng bạn bè của bố hắn đều là những vị quan lớn nhận chức ở Bắc Kinh, dựa vào lời mà hắn hay nói, hắn sinh ra dưới chân thiên tử, sinh trưởng dưới cờ đỏ. Dù sao cũng là một vị con nhà quan. Hắn cũng không phủ cái tên của mình, học đại học năm thứ 3 đã vào đảng. Sau khi nắm bắt giấy chứng nhận tốt nghiệp thì trở lại Bắc Kinh được điều phối công tác vào trong một đơn vị thuộc Bộ và Ủy ban Trung ương. Nghe nói bây giờ là một vị khoa viên tương lai bừng sáng. Có lẽ người Thượng Hải và Bắc Kinh trước nay thường trời sinh không vừa mắt. Nhạc Kinh chỉ nhỏ hơn Dương Vĩ vài ngày, vì muốn làm đại ca mà Nhạc Kinh từng đặc biệt chạy về thủ đô để sửa chứng minh, nhưng ông nội đã chặn ngay lại, lão nói: "Không cho phép đổi tên, nó là do ông đặt, cháu đừng lộn xộn." Dưới sự cường quyền của ông nội, lão nhị Nhạc Kinh cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Từ khi bắt đầu nhập học đến lúc ra trường thì Dương Vĩ và Nhạc Kinh luôn đấu võ mồm, cãi nhau vượt qua 4 năm tạo ra không ít niềm vui thú. Nhưng đấu võ mồm thì đấu võ mồm, cảm tình của mọi người vẫn rất sâu. Khi tốt nghiệp đại học thì hai người bọn họ là uống nhiều nhất. Còn Lão Tam thật sự là có danh tiếng lớn nhất trong nhóm các anh em, nhưng nói Lão Tam nổi tiếng cũng thật sự oan uổng. Lão Tam là người Thiểm Bắc, tên rất bình thường, họ Lưu tên Trường Phát, so ra rất bình thường so với những cái tên như Nhị Cẩu, Tam Mao, Tứ Nha Đầu. Gia cảnh của Lão Tam khá bần hàn, ha mẹ là nông dân vùng đất cằn cỗi ở Thiểm Bắc, bồi dưỡng được một người như hắn đã là quá tốt rồi. Nhưng ít người biết Lão Tam có một thân công phu gia truyền, theo như lời của hắn nói, từ thời mặc quần yếm thì đã bắt đầu luyện công. Ngày đầu tiên học quốc phòng, 6 giờ sáng đã vang lên tiếng còi tập hợp. Vì vậy mà trên thao trường đầy những nam nữ sinh quần áo không ngay ngắn, ánh mắt mơ màng. Nhưng nam sinh thì thanh tỉnh rất nhanh, vì có rất nhiều nữ sinh cài sai nút áo, mặc lộn quần áo. Điều này giống như một liều thuốc kích thích tinh thần. Vì vậy mà cặp mắt gian tà liên tục đảo qua lại tìm mục tiêu. Sói thì ít mà thịt thì nhiều, hơn 40 nữ sinh trong lớp làm cho 5 người trang dụ thật sự là mãn nhãn. Mà những nam sinh khoa khác nhìn về phía khoa của bọn họ mà thật sự vừa ghen ghét vừa hâm moi, hận không thể biến thành một trường hợp cá biệt ở phía bên kia. Huấn luyện viên của lớp 5 người trang dụ trong lúc học quốc phòng chính là một vị quân nhân thiếu úy của đội cảnh sát vũ trang, nghe nói là một đại quân nhân đã từng là quán quân võ thuật của trung đoàn cảnh sát vũ trang Trung Hải. Vị thiếu úy này sau khi thấy đám nam sinh quá thừa hormone thì quyết định ra tay hạ uy thế cho đám nam sinh chạy quanh thao trường 10 vòng, nữ sinh thì phải xem xét lại cách ăn mặc của mình. Một vòng thao trường là 400m, 10 vòng là 4000m. Sau khi chạy xong, đám nam sinh còn đang thè lưỡi thở như chó thì đã phải lập tức tập hợp để nghe huấn luyện viên phát biểu. Chào các tân sinh viên, một tháng sau tôi sẽ là huấn luyện viên của mọi người. Tôi đây chưa từng học đại học, thậm chí còn chưa học xong trung học. Trong ấn tượng của tôi thì nó là cực kỳ thần thánh, mà những tân sinh viên là thiên kiêu chi tử. Nếu đặt vào thời cổ đại thì có thể nói là trạng nguyên. Nhưng vì đồng chí thiếu ấy kia tuy chỉ được huấn luyện 3 tháng trong trường cảnh sát vũ trang Nam Kinh nhưng lại rất có nghệ thuật diễn thuyết. Những lời nói ban đầu cực kỳ chất phác, nếu không có chữ nhưng vào lúc sau cùng thì thật sự có thể nói là thành công. Khốn nổi chữ nhưng lại phát sinh vấn đề, cũng chính là đầu sỏ của vụ việc giáo sư phun rượu lên mặt hiệu trưởng. Nhưng tôi thấy đây rõ ràng là một đám người không tổ chức, không kỷ luật, một đám được nuông chiều từ bé, mỗi lần gọi tên đều nói có mà không phải là vâng có hay dạ có. Nếu đặt vào trong quân, các anh chị chỉ là rác rưởi không hợp cách, đều là pháo hôi trên chiến trường. Thế nào? Không phục sao? Hôm trước điều lệ đã ra quy định, nữ sinh cắt tóc ngang tay, nam sinh cắt đầu đinh. Bây giờ nhìn các người xem quần áo không ngay ngắn, vẫn còn để tóc dài mở ngoặc tròn lưu trường phát đóng ngoặc tròn. Vì đồng chí thiếu ấy nói đến đây thì dừng lại và quát lên một tiếng. Có. Một giọng nói cực kỳ vang dội được cất lên cắt ngang lời của viên thiếu ấy. Mơ thanh của Lưu Trường Phát làm cho viên thiếu ấy phải dừng lời. Điều này làm cho hắn đang có ý muốn giáo huấn học viên và phát biểu vào giai đoạn cao trào cảm thấy rất bất mãn. Hơn nữa điều quan trọng chính là một tiếng có đã làm cho hắn quên mất những gì mình muốn nói. Ai vừa lên tiếng? Viên thiếu ấy nghiêm giọng quát. Báo cáo huấn luyện viên, là tôi. Mơ thanh vang dội của lão tam chợt vang lên ở hàng đầu tiên, âm thanh sang sảng, cơ thể đứng thẳng. Điều này không khỏi làm cho đám gia súc còn chưa chạy đủ vòng sân chợt bội phục lá gan của tên này. Con bà nó, khá giống trinh sát, ông đây chuyên chỉ trinh sát. Khi thấy Lưu Trường Phát nói mà tim không đập nhanh, vẻ mặt bình thường, không có chút vấn đề nào, điều này làm cho vị đồng chí có nhiều kinh nghiệm công tác như vị thiếu ấy này liên tưởng đến nhóm quân trinh sát trong quân đội. Vị đồng chí thiếu ấy còn chưa hoàn toàn được đào tạo từ trường lớp quân sự chính quy này đi về phía Lưu Trường Phát, hắn nâng chân lên, sau đó đạp thẳng vào bụng Lưu Trường Phát, lực lượng cũng không phải quá lớn, có lẽ chỉ muốn để cho lão tam phải chịu chút khổ sở mà thôi. Nếu là lính dưới tay mình, sợ rằng đồng chí thiếu ấy đã cho một tát rồi. Nhưng điều làm cho người ta khôn ngờ lại xảy ra, lão tam căn bản không nhúc nhích, chỉ là hơi nghiêng người sang bên cạnh, tránh được cú đạp của vị huấn luyện viên. Đồng thời lão tam lại giống như vung tay kéo mở ngoặc tròn, chỉ là giống như, vì sau này hắn sống chết không thừa nhận. Vị huấn luyện viên bay ra, sau đó cùng tiếp xúc thân mật với nền xi măng. Viên huấn luyện viên cực kỳ xấu hổ và phản ánh sự việc với ban giám hiệu nhà trường. Vì vậy mà trong trường bùng lên sóng to gió lớn, tân sinh đánh nhau với huấn luyện viên làm hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tuy đã có điều tra rõ ràng, chẳng qua chỉ là một vụ hiểu lầm về cái tên mà thôi. không có gì khác mở ngoặc tròn. Thật ra lão Tam cũng cực kỳ uất ức, trước đó phải chạy bộ 10 vòng, sau đó bị điểm danh phê bình, lại còn bị đánh, rõ ràng là ức hiếp người đóng ngoặc tròn. Sau sự kiện kia thì Lưu Trường Phát là một nhân vật nổi danh trong trường. Hơn nữa sau khi có sự kiện ngoài ý muốn xảy ra trong lúc học quốc phòng, đám gia súc trong ký túc xá mới phát hiện tên khốn Lưu Trường Phát kia rõ ràng là giả trư ăn thịt cọp. Còn nói về lão Tam, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thì là một thanh niên gầy yếu nhưng cực kỳ anh tuấn, cao 1m75, có cặp kính trên mắt, là điển hình của một người tri thức, thậm chí dù là ai cũng cho rằng như vậy. Lão Tứ giới thiệu về mình cũng không đề cập đến gia đình, sau khi giới thiệu xong thì nhanh chóng nốc rượu, sau khi uống nhiều rượu thì bỏ qua lời truy vấn của mọi người. Nếu là thời chiến, sợ rằng không cần dùng mỹ nhân kế, chỉ cho tên này mời rượu thì cũng chết rồi. Lão Tứ tên là Tất Vân Đào, nghe nói khi mới sinh thì nhiều bệnh, người trong nhà sợ nuôi không được, vì thế mới đến Hôn Tông nhờ vị Hoàng Đại Tiên nổi tiếng đặt cho một cái tên. Không biết vị Đại Tiên kia còn sống hay không, nhưng vì đặt cho Lão Tứ cái tên đeo áo mưa, vì vậy mà bị nguyền rủa vài chục năm. Lão Tứ là người vùng Duyên Hải Quảng Đông, sinh ra ở một thị trấn mà trước nay nổi danh là trung tâm giao dịch mua sắm, xe hơi xe máy mà trang phục, nói trắng ra chính là địa phương phát triển mậu dịch giữa Hồng Kông và Đại Lục, hai bên bù đắp lẫn nhau. Từ cuối những năm 70, gia tộc của Lão Tứ bắt đầu kinh doanh từ đồng hồ điện tử đến các loại trang phục và tivi xe hơi. Nhiều năm trôi qua, gia tổ trò Tất đã tích góp được khá nhiều tài phú, vì từ nhỏ Tất Vân Đào không có sức khỏe tốt, vì thế cũng không thể nào tác nghiệp trên biển, gia tộc cũng có ý thức bồi dưỡng tri thức cho đời sau. Vì vậy mà Lão Tứ trở thành một sinh viên đại học duy nhất trong số các anh em trong gia tộc. Tuy nói Tất Vân Đào là một người đứng ngoài công tác kinh doanh của gia tộc, nhưng hắn là người đã thấy heo chạy và từng ăn thịt heo, tuyệt đối là một nhân vật đen tối nhất trong số các anh em. Vì vậy mà 32 ngày từ khi nhập học quân sự, vào trận chiến đầu tiên, Lão Tứ là người đứng lên mở màn chai bia đầu tiên vào người đối phương. Tình cảm hữu nghị giữa đàn ông không có gì quý hơn là cùng cầm súng chiến đấu hoặc cùng ở chung một trại, mà tình hữu nghị của đám người trang rồi bắt đầu từ một trận đánh nhau. Ngay sau khi học xong quân sự, trải qua một tháng đấu tranh gian khổ, cuối cùng Lão Nhị cũng gọi Dương Vĩ là đại ca. Vì mừng ngày kết thúc quân sự, Dương Vĩ quyết định mời mọi người ra ngoài ăn tối. Sau khi đến quán thì có việc bất ngờ xảy ra, có một nhóm nữ sinh còn đến sớm hơn bọn họ, cũng đã gọi vài món ngon để mở màn cuộc chiến. Lão Nhị và Lão Tam là những kẻ da mặt dày, cả hai tiến lên gọi chị chi em loạn cả ra, không ngờ lại làm cho các nữ sinh kia đồng ý cùng chúc mừng với năm tên gia súc. Sau khi qua được vài vòng rượu, đưa lên 5 món ăn, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Điều này làm cho đám nam sinh khác cảm thấy rất thèm khát, nhưng vì chưa quen biết gì, vì thế cũng không tùy tiện tiến lên tham gia náo nhiệt. Vì vừa kết thúc quân sự, đám sinh viên đều đã nhẫn nhịn một tháng, vì thế quán cơm này nhanh chóng chật ních, phần lớn là tân sinh viên ra uống rượu. Điều không khéo chính là có một đội bóng rổ của trường đại học thể dục thể thao ra dùng cơm, bọn họ không đủ vị trí, vì vậy mà ồn ào với ông chủ một chặp rồi chuẩn bị bỏ đi. Nhưng khi đám người kia thấy Lão Nhị đang thỏa mãn mời rượu trái phải ở giữa những nữ sinh, bọn họ chợt sinh ra ý nghĩ muốn dạy cho tên tân sinh viên kia chút tâm tư kính già yêu trẻ, cũng thuận tiện khoe mẽ trước mặt nữ sinh. Muốn gây sự thì rất dễ. Một tên cao 1m9 cực kỳ thô kệch đi đến cố ý đá cho Lão Nhị một cái, sau đó nói mọi người không nên quá lớn tiếng, không nên duỗi chân quá dài, nếu không để cho mình té ngã thì hậu quả sẽ thật sự nghiêm trọng. Chính hắn không ngờ vị tân sinh viên tâm huyết mạnh mẽ kia lại có tính tình không được tốt. Khơ Lão Nhị chuẩn bị đưa tay cầm vào chai rượu thì Lão Tam ở bên cạnh đã trực tiếp dùng chai rượu vẫn còn thừa một nửa để đập lên đầu tên khốn cao lớn kia. Đám sinh viên đại học thể dục thể thao kia thường quen thói hoành hành, nào đã nếm qua thiệt thòi bao giờ, hơn nữa lúc này lại có một nhóm nữ sinh xinh xắn đang nhìn, vì vậy mà 7 người vây quanh nhóm trang rồi lại. Lão Tam và Trang Duệ muốn khuyên vài câu, nhưng sau khi bị đấm vài cái thì thật sự cũng không muốn lấy đức thu phục người. Vì vậy mà đánh nhau loạn xạ, bảy tên si viên phía bên kia bị Lão Tam thu phục. Dương Vĩ và Nhạc Kinh cùng hợp tác đánh một người. Trang Duệ từ nhỏ cũng thường đánh nhau, vì thế cũng dùng một chai rượu tiến một tên ngất xỉu. Sau khi toàn thắng thì nhóm Trang Duệ và các nữ sinh lại thay đổi địa điểm để tiếp tục nâng chén. Ngày hôm sau cả đón tiếp nhận quyết định xử phạt. Cũng may là đánh nhau ngoài trường, các vị ban giám hiệu cũng hiểu tân sinh viên sẽ không đi trêu chọc đám sinh viên trường thể thao. Hơn nữa đại ca Dương Vĩ là người địa phương, trong nhà kéo quan hệ, cuối cùng chỉ bồi thường thuốc men. Nhưng Lão Tam đánh nhiều người nhất thì lại bị phạt làm kiểm điểm. Sau khi trải qua trận chiến đầu năm học, năm anh em Trang Duệ nổi tiếng cả trường, Lão Tam cũng thu hoạch được tình yêu. Đó là một nữ sinh Thiểm Tây, nàng cực kỳ khen ngợi hành vi tiên phát chế nhân của hắn, vì vậy mà thường xuyên qua lại. Một năm sau hai người nay chợt dính lại với nhau, điều này làm cho Lão Tứ cảm thấy bực bội. Mình là người ra tay đầu tiên, hành động tiêu sái đẹp mắt, sao không ai tán thưởng? Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 165, tuyệt thì sao? Sau khi học cùng trường 4 năm thì Lão Nhị phải về Bắc Kinh tiếp nhận công tác chính trị truyền thừa của gia tộc. Lão Tam cùng bạn gái về quê, Lão Tứ thì trở thành một vị tiên sinh sổ sách của gia tộc. Chỉ có Trang Duệ công tác trong điển đương hành ở Trung Hải. Nhưng cũng khá tốt, Trang Duệ cũng coi như khổ tận cam lai, lúc này cũng có một khoản tiền trong tay. Từ khi tốt nghiệp đến nay thì chỉ còn kém vài ngày nữa là coi như đúng 2 năm Trang Duệ và Lão Tứ chưa được gặp nhau. Bọn họ nói đến chuyện trường cũ và thôi thức không thôi, vì vậy mà liên tục nói chuyện từ 4 giờ cho đến 6 giờ sáng. Sau khi hàn huyên một lúc lâu thì Trang Duệ mới biết những ngày này Lão Nhị lấy danh nghĩa đi công tác để có thời gian rảnh. Lão Tam thì xin nghỉ làm, chuyện mua vé máy bay thì giao cho Lão Tứ, coi như lần này năm anh em tụ tập sau vài năm ra trường. Lão Yêu coi như phát triển rất tốt, ra khỏi cửa còn mang theo cả hộ vệ, xem như lợi hại. Sau khi tiến Chu Thủy về phòng ngủ, Lão Tứ nhấc ngón tay cái với Trang Duệ. Đừng nói như vậy, một chiếc Ferrari của anh cũng đủ mua 2 chiếc xe của tôi, anh Chu là bạn của tôi, cũng đừng nói là vệ sĩ. Trang Duệ vội vàng uốn nắn lời nói của Lão Tứ, bọn họ là anh em nên nói lời mà không quan tâm, nếu để Chu Thủy nghe được cũng không hay. Lão Tứ chỉ vào Trang Duệ rồi nói, tiểu tử cậu không hiểu cái gì gọi là ẩn giấu, đúng là vẫn như cũ. Đúng rồi, Lão Yêu, bây giờ cậu thật sự định lăn lộn trong nghề đồ cổ sao? Tôi nghe nói ở Bình Châu mỗi lần có giao dịch nguyên thạch đều có rượu thì. Cậu có muốn đến xem không? À, Trang Duệ nghe nói như vậy thì hơi ngây ra, Lão Tứ không ngờ lại hiểu khá rõ như vậy. Trước khi đến thì hắn cũng đã được chú Đức nhắc về rượu thì, tất nhiên sẽ khó bỏ qua. Trước giải phóng 20-30 năm thì rượu thì cực kỳ thịnh hành. Sau giải phóng vì thực hành kinh tế tập trung mà trước cải cách không có mấy nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dám bày quầy trên đường. Vì vậy mà rượu thì biến mất trong mắt mọi người, đến thập niên 90 mới chậm rãi tái hiện. Nhưng những rượu thì kiểu cổ thì thật sự hiếm thấy, ngoài những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Nam Kinh, Tây An thì ngay cả Nghiễm Châu cũng không có sự tồn tại của rượu thì. Ở Quảng Đông dù có tẩu rượu, nhưng đối với những tiểu thương trong nghề, thứ này chẳng liên quan gì đến một chợ đồ cổ rượu thì được mở từ đêm đến sáng. Nếu ở những thành phố kia có rượu thì căn bản không phải ngày nào cũng có, vì những gánh hàng rong trong rượu thì thường là người khắp Nam Bắc, tính lưu động rất mạnh, hơn nữa có thân phận phức tạp, thật sự không hiếm có loại người nào. Vì thế ở những thành phố kia quá lắm trong vòng một tuần sẽ có một hai ngày rượu thì. Lão Tứ, anh nói thật sao? Bình Châu có rượu thì à? Trang Duệ thật sự không tin tưởng gì cho lắm, ở thành phố lớn mới có thể gặp rượu thì, ở Bình Châu này mà cũng có sao? Ông nội nhà tôi nói có từ năm ngoái, cụ thể là có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không biết, để tôi tìm người hỏi xem thế nào. Tất Vân Đào dù là người Quảng Đông nhưng đây cũng là lần đầu tiên đến Bình Châu. Tuyệt thị là thứ mà hắn được trưởng bối trong nhà nhắc đến. Hắn nghĩ rằng Trang dù là người công tác trong ngành đồ cổ, vì vậy mới thuận miệng hỏi một câu. Thật ra hắn cũng không biết gì nhiều. Lão Tứ thật sự không thích Bình Châu, vì trong mắt hắn thì Bình Châu thật sự không khác gì nông thôn. Ví dụ như cái khách sạn này tự xưng là 4 sao nhưng điều kiện còn kém hơn cả khách sạn 3 sao ở Nghiễm Châu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này vì muốn mở hội chợ Nguyên Thạch nên giá phòng của 4 sao có thể so với 5 sao bình thường. Vừa rồi Lão Tam khuyên Trang dụ đến Nghiễm Châu, dù sao thì khoảng cách cũng không xa, lái xe chỉ mất 1 giờ mà thôi. Nhưng Trang dụ và Tống Quân đã hẹn nhau gặp mặt ở khách sạn này. Hơn nữa ở chỗ này mang theo Tiểu Bạch Sư cũng thuận tiện, hắn cũng không thể đi đâu cũng phải làm giấy chứng nhận nuôi chó ở đó. Này, mỹ nhân, đến đây cho hỏi một chút, đúng vậy, là cô đấy. Lão Tứ đứng lên rồi hô lên một câu với một cô nhân viên phục vụ đang đứng trong quầy. Trang Dụ và Dương Vĩ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cả hai vội vàng cúi đầu, trong lòng thật sự bội phục Lão Tứ. Người phụ nữ kia rõ ràng đã có dấu hiệu lão hóa đến nơi rồi, tướng mạo cũng không quá tốt, vậy mà dược hắn gọi là mỹ nhân. Mỹ nữ, cho hỏi một chuyện, có phải ở chỗ này có chợ bày quầy vào lúc rạng sáng không? Cô biết nó ở chỗ nào không? Không biết cũng không có vấn đề, một mỹ nữ như cô cũng không thể đi dạo ở những hàng vỉa hè như vậy được. Xem ra công lực của Lão Tứ quá thâm hậu. Cô nhân viên phục vụ kia mặt xài răng hô, mặt mũi đầy tàn nhanh, thật sự không ra thể thống gì nhưng hắn lại nói lời nịnh nọt cực kỳ thuận miệng. Điều này làm cho Trang Dụ và Dương Vĩ thật sự muốn nôn ra những gì đã ăn tối qua. Bọn họ không ngờ khách sạn này hết người hay sao mà sắp xếp nhân viên tiếp tân ma chê dược hờn như vậy. Anh đẹp trai, để em nói cho anh biết, anh rõ ràng đã hỏi đúng người rồi, việc này em biết rõ, vì những người trực ban khác đều không biết về điều này. Em là người trực ban vào buổi tối, có những vị khách sáng sáng 4-5 giờ đi ra ngoài, chính là đến chợ dược thị mà anh vừa nói. Tôi nghe nói trong chợ không có người nào tốt, cả đám đều lén lét lút lút, còn có. Chờ chút, cô nói rõ là chợ bày ở đâu, lúc này chơi đã sáng, nếu đi đến thì còn kịp không? Cô gái tiếp tân răng hô có thể nói là làm việc cả đêm và rất buồn ngủ, nhưng khi thấy một người đàn ông đẹp trai như Lão Tứ gọi mình là mỹ nhân thì tinh thần lập tức tỉnh táo ngay trở lại. Sau vài giây chưa kịp định thần, ngay sau đó nàng lên tiếng như máy phun cả nước miếng lên mặt Lão Tứ, điều này làm hắn phải lui ra vài bước, sợ rằng nếu còn đứng yên thì đối phương sẽ áp miệng lên mặt hắn mất. Chẳng phải ở trên đường Ngọc Khí sao? Từ nơi này đi ra, đi thêm 300 mét và rẽ trái là đến. Chỗ kia chẳng có thứ gì cả, nghe nói đều là đồng nát sắt vụn, nào có thứ gì tốt, làm gì thoải mái bằng nơi đây. Này anh đẹp trai, anh! Cô nhân viên phục vụ nói cực kỳ thoải mái, nàng lên tiếng giống như không có điểm kết thúc. Nhưng nàng chợt phát hiện ba người đàn ông ngồi trên ghế salon chợt biến mất không thấy, ngay cả con chó lớn thành thật ngồi xuống đất cũng không thấy đâu. Khí tính mở ngoặc tròn khẩu âm Quảng Đông có nghĩa là tâm thần điên, được nói chuyện với mỹ nữ mà còn chạy mất. Cô nhân viên phục vụ răng hô xoay người đi về phía quầy tiếp tân, nhưng hôm nay tâm tình của nàng là rất tốt, phải biết rằng quanh năm suốt tháng khó có được vài người gọi nàng là mỹ nhân. Lão Tứ, bây giờ tôi mới biết, nếu nói về vô sỉ thì lão nhị tuyệt đối chỉ có thể so với cậu mà thôi. Người phụ nữ như vậy mà cậu cũng gọi là mỹ nữ, ha ha, tôi cũng chỉ có thể phục cậu. Lúc này ba người đang đi trên con đường không có mấy bóng người, bên canh Trang dù còn có Tiểu Bạch Sư, âm thanh của Dương Vĩ vang dội trên con đường vắng. Lão Tứ nghe thấy vậy thì nhích miệng dùng giọng không cho là đúng nói: cái này tính là gì, người Quảng Đông đều nói như vậy, thậm chí một ông lão hơn 60 cũng được gọi là đẹp trai như thường, tôi gọi cô gái kia một tiếng là mỹ nữ thì có vấn đề gì? Đúng rồi, lão yêu, con chó này của cậu không cắn người đấy chứ? Nếu không sẽ rất phiền toái ở chỗ này. Lão Tứ thấy Tiểu Bạch Sư cũng đi theo thì không khỏi mở miệng hỏi. Quảng Đông tuy không cấm nuôi thú cưng nhưng lại quản chế rất nghiêm khắc những loại chó to lớn thế này. Trang rồi vuốt ve đầu của Tiểu Bạch Sư rồi nói: không có việc gì, Bạch Sư rất nghe lời, sẽ không cắn người bậy bạ. Khi Tiểu Bạch Sư còn nhỏ thì rất đáng yêu, có lẽ sẽ có người thích đùa với nó. Nhưng bây giờ bộ dạng của nó chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ uy mãnh. Người thường thấy nó thì tránh còn chưa kịp, nào dám tiến lên trêu chọc. Bây giờ nó cũng đã miễn dịch với chỗ đông người, nhiều nhất là chỉ nghe răng đe dọa chứ không cắn người. Đường Ngọc Khí thực chất nằm trong phường Quế Thành, quận Nam Hải, thành phố Bình Châu, tỉnh Quảng Đông. Đây cũng là một địa điểm nổi tiếng vào nơi hơn u v q q nơi năm 70, là nơi tiêu thụ ngọc khí nổi tiếng nhất nước, là thị trường tiêu thụ của tứ đại ngọc khí trong nước, nổi tiếng vì gia công phỉ thúy và những đủ loại ngọc thạch khác. Sau cải cách thì những hộ kinh doanh cá thể thật sự mọc lên như nấm sau mưa ở Bình Châu. Những người hành nghề ngọc khí, những thợ thủ công tay nghề giỏi giang đều tự chủ bị tài chính để đến những vùng biên cảnh Vân Nam, những nơi rừng thiêng nước độc, hoặc có thể là đến tận Myanmar để mua ngọc thạch và phỉ thúy về gia công thành phẩm. Bình Châu không những có chất lượng ngọc tốt, công nghệ tốt, giá cả lại vừa phải, vì thế mà danh tiếng chợt bùng lên khắp nơi. Tất cả tiểu thương buôn bán ngọc khí trên cả nước đều đổ xô về Bình Châu để mua sắm thành phẩm. Vì thế mà thị trường ngọc khí Bình Châu nhanh chóng hình thành. Đến những năm 90 thì sản lượng tiêu thụ của nó mỗi năm đều vượt qua con số cả tỷ. Sản phẩm ngọc khí ở Bình Nguyên chủ yếu là vòng ngọc, châm, dây gieo. Những thứ này gia công kỹ xảo, đặc biệt là vòng ngọc, hàng năm đều có rất nhiều thương nhân xa gần đến mua sắm. Từ khách sạn đến phố ngọc khí chẳng qua chỉ mất vài phút, vượt qua một chỗ rẽ, nhóm Trang rồi thấy được ngay chợ ngọc khí nổi tiếng. Con phố ngọc khí này phải dài hơn 2.000 mét, hai bên đường là những nhà dân mở quán ngọc khí, trên 100 hộ dân ở đây đều làm nghề chế tác ngọc khí, có xưởng gia công, là điển hình của hình thức trước bán sau sản xuất. Cũng có những cửa hàng chuyên gia công, đánh bóng và tạo hình ngọc khí theo ý của khách hàng. Tuy bây giờ những cửa hàng này chưa mở cửa buôn bán, nhưng nhìn lên biển hiệu thì thấy nội dung là như vậy. Bây giờ chỉ hơn 6 giờ sáng, tuy sắc trời đã sáng nhưng mặt trời còn chưa lên. Ngày hôm qua chỗ này còn có một cơn mưa, vì thế mà chỗ này có một hơi sương mỏng, xuyên thấu qua làn sương có thể lờ mờ nhìn thấy tình huống hai bên đường có không ít người qua lại. Nhưng nơi này cũng không ồn ào như bình thường, ngược lại giống như những khu chợ được bày trước cổng Dự Môn Quan. Lão yêu, sao tôi cảm thấy nơi đây có chút tà di như vậy, chỗ này thì có thứ gì tốt? Hơn nữa với khí trời hôm nay thì sao có thể nhìn ra vật gì tốt? Chúng ta về đi, khi nào mặt trời lên rồi đi ra. Gần đây Dương Vĩ khá nhát gan, đi đến địa phương rủi gì thế này thì trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Hắn tranh thủ kéo Trang rồi đứng lại ở đầu phố, rõ ràng là không muốn đi vào. Đại ca, những người bày quầy nơi đây phần lớn đều là kẻ chuyên đào móc mộ, trên người ít nhiều cũng sẽ nhiễm tử khí. Anh cẩn thận một chút, đừng để cho tiểu rủi nào đó chết oan án trên người. Lão Tứ biết rõ Dương Vĩ nhát gan, bình thường rất sợ rượu thần, vì vậy mà lên tiếng hù dọa. Dương Vĩ còn tưởng là thật, vì vậy mà giữ chặt lấy áo Trang rượu, thật sự không muốn đi lên. Này Lão Tứ, anh cũng đừng dọa đại ca như vậy, đây là cơ hội khó tìm để được đi vào rượu thì. Anh Vĩ, anh cũng đừng sợ, đi theo Tiểu Bạch Sư là bách tà bất xâm. Trang rồi bị lời nói của Lão Tứ làm cho sở khóc sở cười. Bây giờ hắn đang vội đi vào, vì dựa theo lẽ thường thì ở thành phố Bình Châu này sẽ không có dược thì. Có lẽ vì lợi dụng lần này có hội chợ ngọc khí mà đám người ở khắp nơi trong nước mắt tụ tập đến đây bày quầy. Phải biết rằng đồ cổ và ngọc thạch có sự tương thông với nhau. Rất nhiều thương nhân ngọc thạch thường là nhà sưu tập đồ cổ, cũng là những nhà thu thập đồ cổ có thực lực. Vì vậy các tàu rượu đồ cổ ở khắp nơi sẽ tập trung đến. Theo đúng như lời của Lão Tứ, thân phận của đám người nơi đây rất phức tạp. Thật sự là có xuất thân đào trộm mộ cũng không là lạ, vì đám người kia cũng thường xuyên đến những chỗ thế này, như vậy mới cho ra những cổ vật thứ thiệt. không được, trên đầu ba thước có thần linh, cửa phủ môn quan mở không bao lâu, an toàn là trên hết, tôi đi về trước, các cậu cứ đi dạo đi. Dương Vĩ trước kia xem phim Phương Thế Ngọc phiên bản Hồng Kông, ngoài học được câu lấy đức thu phục người thì còn có câu an toàn là trên hết, lúc này thấy khu chợ trước mặt quá yên ắng, lại lờ mờ không rõ, vì thế mà lên tiếng. Được, anh Vĩ, vậy anh về trước, nhưng chúng tôi sẽ không về, tục ngữ nói nhiều người thì dù cũng sợ, chính anh quay về khách sạn nên cẩn thận một chút. Trang dù cũng không cho Dương Vĩ thời gian suy xét, hắn nói xong thì nhanh chóng bước đi, vì đợi một lát nữa ánh mặt trời bùng lên và sương mù không còn, sợ rằng dù thì cũng sẽ phải giải tán. Dương Vĩ nghe được lời của Trang Dụ thì toàn thân sợ đến mức phát run, hắn quay đầu nhìn con đường mờ mờ trống không mà vẻ mặt biến đổi, vì vậy hắn vội vàng đuổi theo nói: "Đừng chờ tôi một chút, tôi phải đi theo các cậu." Thật ra luồng sương mù là rất mỏng, từ xa nhìn thì thấy có vẻ mông lung, nhưng sau khi đến gần thì người và người thấy nhau rất rõ ràng, căn bản không ảnh hưởng đến tầm mắt. Dương Vĩ theo sát sau lưng Tiểu Bạch Sư, mà sự thật cũng giống như những gì Trang Dụ đã nói, không ai dám đến gần hắn. Đại ca, lão tư, mọi người có nhìn chúng vật gì cũng không nên hỏi giá, nơi này không giống như chợ bình thường, chỉ cần anh hỏi giá thì cứ chờ bị người ta làm thịt đi là vừa. Trang Dụ vừa đi vừa nói, coi như căn dặn Tất Vân Đào và Dương Vĩ. Ồ, không có, sao? Là chợ bán đồ cổ từ sau 12 giờ khuya đến sáng, người đến mua phải mang theo đèn pin để xem xét vật phẩm, bán rất nhiều mặt hàng và cực kỳ sôi động. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 166, mảnh sứ vỡ. Không hỏi giá thì mua thế nào? Tất Vân Đào có chút khó hiểu, bọn họ đi qua ba quầy hàng, tất cả đều là trang sức bằng ngọc, Trang Dụ không có hứng thú với chúng. Mua ngọc khí ở chợ Dụ thì vào buổi rạng sáng chẳng phải là bị bệnh sao? Muốn mua thì chờ sáng sớm cửa hàng bày ra đầy đường không hay hơn sao? Sau khi lão tứ nghe xong lời của Trang Dụ thì quan sát chung quanh, hắn phát hiện ở vài quầy hàng mình vừa đi qua, dù là mua hay bán thì cũng thật sự yên ắng không nói lời nào. Một vật phẩm nhưng những người này sẽ cho ra nhiều giá tiền khác nhau, nếu anh mở miệng hỏi lại không mua, nếu để người khác nghe được thì người bán sẽ nói anh làm lộ giá quy định. Đây cũng là truyền thừa của người trong ngành, tất nhiên không mở miệng nói chuyện nhưng đồng dạng cũng có thể bàn giá tiền, các anh chú ý động tác của bọn họ thì sẽ biết. Trang Dụ vừa nói vừa dừng chân trước một quầy hàng, là một cửa hàng đồ cổ, một gian hàng 3 mét vuông bày đầy đồ sứ, đồng xanh, sách cổ, thư họa, còn có một vài tiền tệ, cũng không có nhiều ngọc thạch, chỉ có vài viên khá sống ngọc cổ được đặt ở trung tâm quầy hàng. Thì cậu này tuy không lớn tuổi nhưng lại là người trong nghề, cậu đến đây mà xem, nếu thấy có thứ gì vừa ý thì tôi sẽ bán cho giá rẻ. Những lời của Trang Dụ được chủ sạp nghe thấy, vì vậy mà hắn nhếch môi cười. Mua bán những món đồ cổ thế này không sợ gặp những người biết chuyện, vì càng là người biết chuyện càng dễ giao học phí, vì dù thì là nơi yêu cầu ánh mắt cao siêu, những người không biết về địa phương này thì sẽ thường không đến. Khi vị chủ quầy lên tiếng thì cố ý giảm thấp âm điệu, âm thanh rất nhỏ, có lẽ cũng là một người buôn bán lâu năm, muốn giữ cảm giác thần bí. Rất nhiều người nhìn hoàn cảnh của Dụ Thị, nhìn con phố đầy đồ cổ và ngọc khí, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác thành kiến, sẽ không tê u, vê, quy, quy, cơ, giác cho rằng chúng không phải là hàng thật. Thật ra chân phẩm trong những món hàng này có tỷ lệ rất cao, tuy cao hơn những chợ đồ cổ khác nhưng dù sao cũng là 10 vật có 9 là giả, một quầy hàng mà có một chính phẩm như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Lão yêu, những người kia vung tay múa chân với nhau có phải đang bàn giá tiền không? Dương Vĩ đi theo đằng sau Tiểu Bạch Sư, hắn chợt lấy dũng khí mà quan sát bốn phía, sau đó thật sự nhìn ra chút vấn đề. Đúng. Trang Dụ khẽ gật đầu, hắn cũng không giải thích thêm, vì phương thức này được truyền thừa từ xa xưa, trước kia thì chú ý đến phương diện tiền tài không được lộ ra ngoài, một vật phẩm được bán đi thì hai bên đều muốn giữ bí mật, vì thế mới phát minh ra trò buôn bán này. Nhưng thời cổ đại mọi người mặc áo tay rộng, khi dùng tay để bàn giá cả thì ống tay áo có thể che bàn tay, người ngoài căn bản không thể nào nhìn thấy được. Lúc này tất cả những gì còn được giữ lại chỉ là hình thức mà thôi. Dù bọn họ dùng phương pháp kia để bàn bạc giá cả, nhưng nếu là người hữu tâm thì sẽ có thể nhìn ra được vấn đề. Lão yêu cậu cứ ở đây mà xem xét, tôi đi dạo. Lão tứ cũng bừng lên hứng thú, hắn kích động đi đến một cửa hàng khác. Đây chính là sức quyến rũ của ruột thị. Dù anh không am hiểu đồ cổ nhưng lọt chân vào tình cảnh này thì cũng sẽ sinh ra tâm lý muốn mua hàng. Giống như anh đi đến một con phố thức ăn ngon, dù anh không đói nhưng nhìn những món ăn bày trên quầy cũng sẽ thèm ăn. Dương Vĩ thấy Trang Dụ ngồi xổm xuống không đứng lên, hắn đứng đó có chút nhàm chán. Lúc này hắn biết tất cả mọi người ở đây cũng như bình thường, cũng không còn gì phải sợ, vì vậy mới đi dạo theo sau lưng lão tứ. Trang Dụ biết hai người Dương Vĩ tuy không sưu tầm đồ cổ nhưng cũng là dân kinh doanh, sẽ không bị người ta cho ăn quả đắng, vì thế cũng không còn để ý. Ông chủ, những vật phẩm của ông giống như cũng quá lợi hại rồi. Trang Dụ ngồi xổm xuống mà hai chân phát run, hắn ngồi khá gần đã nhìn qua một lượt, nhưng điều làm hắn thất vọng là không có thứ nào và cái gì có vẻ tốt đẹp. Hắn căn bản không cần dùng linh khí thì cũng có thể phát hiện ra, nhưng hắn không nói đến chuyện thật giả, nếu không người ta sẽ nổi giận. Tiểu tử, vừa rồi còn nói cậu hiểu uy củ, bây giờ xem ra lại là người xa lạ. Trên ruột thì có bán thứ gì thì cũng chỉ nhìn mà không nói, có muốn mua hay không mà thôi, nếu không thì cậu có thể đi cũng không tiến. Tuy Trang Dụ nói những lời vừa rồi rất hàm xúc nhưng chủ quầy vẫn bị chọc giận và hạ lệnh đuổi khách. Hắn cũng biết mình phạm vào điều kiêng kỵ, vì vậy nở nụ cười xấu hổ và đứng lên bỏ đi. Khi Trang Dụ chuẩn bị bỏ đi thì ánh mắt bị hấp dẫn bởi một đống mảnh sứ vỡ. Nói là một đống nhưng thực chất cũng không nhiều, chỉ là 3-40 miếng mà thôi, được bày ra khắp ngõ ngách, nếu không chú ý sẽ chẳng phát hiện ra được. Khoảng thời gian qua Trang Dụ theo chú Đức đi nhiều nơi, đặc biệt là thường xem xét những vật phẩm đồ sứ, vì thế tri thức cũng tăng lên rất nhiều. Những năm qua đài truyền hình có chương mục nói về đồ cổ, vì vậy món sưu tầm gốm sứ đã trở thành vận động toàn dân, vì những món đồ sứ quý báu còn toàn vẹn là cực hiếm, vì thế việc sưu tầm các mảnh vỡ cũng được chú ý. Có đồ sứ không được nguyên vẹn, như vậy mảnh vỡ sẽ rất quý hiếm. Ví dụ như những món gốm sứ thời Minh Thanh, như mảnh vỡ của sứ Nguyên Thanh Hoa là cực đắt, một mảnh vỡ tốt có thể là hơn 10.000 thậm chí là 100.000. Trong lúc sưu tầm đồ gốm, người sưu tầm bình thường sẽ khó tìm được nhìn thấy chính phẩm của các sản phẩm thời Tống, Minh Thanh, đừng nói rằng có thể mua được một món như vậy. Nhưng dù đến bảo tàng xem xét cũng chỉ có thể đứng xem ở khá xa, càng không thể cẩn thận cầm trên tay xem xét. Vì vậy mà những mảnh vỡ của sản phẩm gốm sứ thời Tống vẫn luôn được người sưu tầm xem là vật phẩm quý giá, vì có tài sản bạc triệu cũng không mua được một mảnh, lời này thật sự có giá trị. Trong giới sưu tầm đồ cổ, có rất nhiều người biết đến một vị chuyên môn sưu tầm mảnh sứ vỡ, đó chính là Phiến Nhi Bạch. Bạch Minh. Người này không chỉ là nhà sưu tầm, hơn nữa còn dựng ra một bảo tàng đặc biệt trưng bày các mảnh sứ vỡ, ngoài ra còn dựa vào kinh nghiệm và những món mình cất giữ để viết ra nhiều quyển sách có giá trị. Trang Dụ nghe nói đến chuyện sưu tầm mảnh sứ vỡ thì cũng có chút nóng lòng, hắn đến bây giờ còn chưa thấy ai bán mảnh sứ vỡ, vì vậy han không noi si đen nhìn xem thế nào. Vị chủ quầy kia tuy mở miệng đuổi khách nhưng cũng chỉ là tức giận tạm thời mà thôi, cũng không muốn tuyệt đường kinh doanh của mình, vì thế nói rồi lại thôi. Thật ra so với những món đồ sứ hoàn hảo thì trong giới sưu tầm cổ vật thật sự cho rằng lợi nhuận của những món sứ vỡ cũng không cao, giá trị không lớn. Trang Dụ chan qua chỉ xem nó như tư liệu giám định và thưởng thức của mình mà thôi, để phân biệt với chính phẩm. Hàng ở những quầy vỉa hè thế này thật sự không tốt, điều này cũng không phải là giả. Trang Dụ dùng tay khuấy động những mảnh sứ, Hắn vừa lắc đầu vừa thầm nghĩ, chỉ cần nhìn vào mặt cắt của miếng sứ vỡ trong tay là biết thứ này quá thô ráp, có lẽ là đồ sứ thường ngày ở dân gian, không có giá trị sưu tầm. Vật thế này cũng lấy ra bán, ụt. Trang dụ chợt lấy lên một miếng sứ như ngón tay cái, đang định chê cười ông chủ quầy tham tiền thì phát hiện mảnh sứ này không như trước đó. Cũng vì mảnh sứ khá nhỏ nên vừa rồi Trang dụ sờ tay vào, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác trơn bóng, ngay cả mặt cắt cũng không đâm vào tay, chỉ cần dựa vào cảm xúc thì hắn biết đó là mảnh sứ tốt. Trang dụ vội vàng đưa nó lên xem, đang định, nếu nhìn từ vẻ ngoài thì đây là sứ men xanh, hiện lên màu xanh, mặt cắt rất tốt, chỉ là thứ này hơi nhỏ, vơ vơ. Cũng khó phân biệt được thật giả. Trang dụ dùng linh khí nhìn lướt qua, hắn phát hiện mảnh vỡ tuy nhỏ nhưng vẫn có một luồng linh khí nhàn nhạt còn có màu tím. Nhưng linh khí bên trong rất mỏng, đồng thời hắn còn cảm thấy linh khí đang chậm rãi xói mòn, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ mất sạch linh khí. Trang dù tiếp tục lục lọi trong đống sứ vỡ, điều làm hắn vui sướng chính là tìm ra được đế của sản phẩm đồ sứ kia, nhưng nó chỉ còn lại 1/5, xét theo màu sắc thì giống hệt như mảnh sứ vừa rồi, và Trang dù có thể mơ hồ thấy chữ sĩ nơi đế. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 167. Gia tài bạc triệu cũng không bằng mảnh sứ vỡ. Phát hiện này làm cho tinh thần của Trang dù chợt tỉnh táo. Hắn cũng không tiếp tục tìm kiếm từng mảnh trong đống sứ vỡ, mà bắt đầu bùng linh khí ra ngoài tìm bao phủ cả đống sứ vỡ. Khi Trang Dụ dùng linh khí để xem xét thì phát hiện có tổng hơn 30 mảnh vỡ, hắn phát hiện trong đó có 14 mảnh vỡ ẩn dấu linh khí, hơn nữa màu sắc của linh khí giống hệt như mảnh sứ có linh khí vừa rồi. Có phải là cùng một kiện vật phẩm không? Trang Dụ thầm có ý nghĩ như vậy, điều này cũng không phải không thể, một vật phẩm sứ bị đánh vỡ, những mảnh vỡ được dọn vào cùng một chỗ là bình thường. Trang dù lựa chọn những mảnh sứ vỡ ra, tuy vậy hắn cũng lấy vào không ít những mảnh sứ không có giá trị sưu tầm, vì hắn sợ ông chủ phát hiện ra vấn đề, chút nữa sẽ hét giá trên trời. Thứ sứ vỡ này cũng khó nói giá tiền, có thể anh bán với giá 100 đồng, cũng có thể là 10.000, dù thế nào cũng không ai quan tâm. Thật ra Trang dù quá lo lắng mà thôi, ông chủ quầy sau khi thấy hắn loay hoay với những mảnh sứ vỡ thì căn bản không quan tâm, vì nó không phải là của hắn, chính là của một quầy hàng bên cạnh, ông chủ là Tẩu Dược Hà Nam. Ngày hôm qua vị chủ sạp quê Hà Nam kia giống như trong nhà có xảy ra chuyện gấp, muốn quay về Hà Nam, lúc đó quyết định chuyển nhượng lại tất cả cho ông chủ bên này với giá tiền rất thấp. Những mảnh sứ vỡ kia thì xem như không tính tiền, coi như cho không. Vì vậy ông chủ bên này thật sự không quan tâm. Trang dụ thu những mảnh sứ vỡ vào trong bàn tay, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ. Thứ này cũng không quá lớn, họ nhất chính là một cái như móng tay, lớn nhất cũng chỉ là vài phân, có hình dạng rất khác biệt. Trang dụ nhìn thoáng qua, sau đó đặt chúng xuống vỉa hè. Ông chủ cho giá tay. Trang dù gom 16 mảnh sứ vỡ có linh khí và 9 miếng sứ không giá trị thành một đống, sau đó đứng lên chỉ vào đống sứ vỡ nói. Ông chủ nghe thấy vậy thì đứng lên đi đến nhìn, lại ngồi xuống sờ một chút, sau đó nói. Những thứ này cũng có giá. Tôi hiểu quy củ, anh cho giá đi. Trang dù khẽ gật đầu và đưa tay phải đến. Ông chủ cũng mở tay phải ra, năm ngón mở rộng, sau đó hắn nắm chặt lại, vài giây sau lại buông lỏng nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Trang Dụ. Lúc đầu mở năm ngón tay tất nhiên tỏ ý là số 5, sau đó nắm chặt lại, ý nghĩa của nó là giá 50 đồng một mảnh. Trang Dụ lắc đầu, hắn dùng xòe tay phải ra, sau khó khép từng ngón lại, cuối cùng chỉ để lại một ngón. Có câu giao giá trên trời trả tiền tại chỗ, hành động của Trang dù có nghĩa là chỉ muốn đưa ra giá 10 đồng một mảnh vỡ mà thôi. Bây giờ là năm 2004, triển lãm sứ vỡ ở Bắc Kinh chỉ mở ra vài năm mà thôi, hơn nữa lúc này cũng chưa tính là tuyên truyền quá mạnh, Sự tích về phiến nhi bạch cũng chỉ mới lưu truyền ở Kinh Tân, nếu nói trên phạm vi cả nước thì số người chơi mảnh sứ vỡ còn chưa nhiều, mà giá cả của nó cũng không đắt. Nếu là vài năm trước thì những mảnh sứ vỡ này chỉ được bán với giá 5 đồng một mảnh, bây giờ trang rủi nâng giá 10 đồng thì coi như không tính là thấp. Còn sau này vài năm có thể là vài chục ngàn một mảnh sứ vỡ, nhưng muốn tìm được những mảnh sứ vỡ chính phẩm từ những quầy hàng vỉa hè thế này cũng không có nhiều khả năng, vì có những nơi ngay cả mảnh sứ vỡ cũng là hàng dựng. Dù sao thì những mảnh sứ vỡ kia cũng là thứ người ta cho không. Ông chủ quầy hàng suy nghĩ một lát, sau đó đến số lượng mảnh sứ, cuối cùng khẽ gật đầu và bắt tay Trang Duệ rồi nói: "Quyết định giá của cậu, giao hàng." Trang Duệ cũng không tỏ ra quá vui vẻ, hắn móc tiền đưa cho chủ quầy hàng. Sau khi đối phương nhận tiền thì hắn ngồi xuống, cũng không quản mảnh sứ dính bùn đất mà nhặt nhạnh những mảnh có linh khí bỏ vào trong tay, còn những mảnh sứ vỡ khác thì ném lại cho chủ quầy. "Cảm tạ ông chủ, hẹn ngày gặp lại." Trang Duệ áp chế kích động trong lòng, hắn nói một câu cảm tạ với ông chủ quầy đang cực kỳ khó hiểu, sau đó đưa tiểu bạch sư bỏ đi. Lúc này vẫn còn tốt, nếu như ông chủ quầy kia biết được giá trị của những mảnh sứ vỡ này, sợ rằng sẽ có tâm tư nhảy sông tự vẫn. Chẳng lẽ những mảnh sứ vỡ kia thật sự là bảo bối? Ông chủ quầy thầm nghĩ như vậy, nhưng lúc này đã chậm, tất cả đã được thanh toán xong. Những người ở bên ngoài quan sát cũng không hiểu, mua những mảnh sứ kia thì có gì là vui sướng. Dù nón là của sứ cổ vật chính phẩm, như vậy giá cả cũng chỉ là vài ngàn, vài năm sau thì giỏi lắm là chục ngàn, như vậy cũng không phải kiếm được bộn tiền. Nói vậy cũng không sai, ai cũng biết đồ sứ ngũ đại danh sao là đáng giá, nhưng những mảnh sứ ngũ đại danh thật sự là không quá đáng giá. Năm 2004, dù anh đưa những mảnh vỡ của ngũ đại danh đến bán cho phiến nhi bạch, ông ta cũng chỉ có thể trả 4-500 một mảnh mà thôi. Dù Trang dù có thu được nhiều mảnh vỡ, sau khi tổ hợp lại cũng không được bao tiền. Khi Trang dù thấy mảnh sứ vỡ đầu tiên, hắn nghĩ rằng đây là mảnh vỡ của sứ Như Diêu, thậm chí là Quan Diêu, vì sau khi hắn tìm được thêm vài mảnh vỡ thì góp lại, lúc đầu chỉ là một chữ sĩ, sau đó góp lại thành hai chữ Phùng Hoa. Có rất nhiều người biết đồ sứ vào thời Tống sẽ không có hình ảnh ghi niên hiệu ở bên dưới, chỉ có vài món ghi chữ mà thôi. Những loại gốm được vẽ lên lại được chia làm ba loại. Loại thứ nhất là đánh số thứ tự, nhưng cũng không phải đánh lên trước khi nung, mà vẽ lên sau nung. Loại thứ hai chính là viết một chữ Thái, vừa nghe qua thì giống như dòng họ, không cần phải kiểm tra, vì đó là Thái Kinh, là kẻ dưới một người trên vạn người vào thời bấy giờ, địa vị của Thái Kinh lúc đó hoàn toàn có thể dùng sứ Như Diêu như vậy. Còn một loại đồ sứ khác chính là thứ trên tay Trang Duệ, bên dưới có ghi chữ, mà chữ đó lại có ý nghĩa đặc thù. Những mảnh sứ trên tay Trang Duệ dưới đế có hai chữ Phùng Hoa, chính là điện thờ Nam Tống Đức Thọ Cung Phùng Hoa Đường. Khi đó ở cung của vị Lưu Quý Phi được Tống Cao Tông triệu tấu sủng hạnh, có rất nhiều đồ sứ được ghi dưới đáy hai chữ Phùng Hoa. Sử sách nói Lưu Quý Phi toàn thân tài hoa, giỏi vẽ tranh, bà có hai bức tranh một lớn một nhỏ rất nổi tiếng có khắc hai chữ Phùng Hoa, mà đồ sứ Phùng Hoa chỉ có thể là vật dụng của Lưu Quý Phi. Điều này đủ chứng minh những mảnh sứ vỡ trong tay Trang Duệ lúc này là thuộc về sứ Quan Diêu. Điều làm cho Trang Duệ hưng phấn chính là hơn 10 mảnh sứ kia đều là mặt trên của một món đồ sứ Như Diêu, hơn nữa lại không thiếu mảnh nào, như vậy Trang Duệ có thể dùng những mảnh sứ này để chữa trị ra một món sứ Như Diêu hoàn chỉnh. Như Diêu được chế tác cả ngàn năm, là một trong ngũ đại danh mở ngoặc tròn như Quan Ca Quân Đình, vì công nghệ tinh xảo, kỹ thuật siêu quần, tạo hình đa dạng, giàu trang sức nên không chỉ được nhân gian ra thích mà còn được hoàng thất Bắc Tống sủng ái. Từ thời Tống Chiết Tông Nguyên Hữu Chí đến Tống Huy Tông Sùng Minh đã có hơi 20 năm chuyên sản xuất đồ cổ Quan Diêu cung cấp cho cung đình. Vì yêu cầu của cung đình rất cao, không có đủ nguyên liệu tốt nên sản lượng có hạn, bảo tồn được rất ít. Đến thời Nam Tống thì càng khó kiếm, được xưng là chân bảo hiếm có, cực kỳ được tôn sùng. Có vị đại sư từng nói: bảo tàng thiên hạ không có một kiện sứ như diêu, như vậy căn bản khó thể xưng là hoàn mỹ. Chỉ có 10 bảo tàng trên thế giới có sản phẩm từ thời Tống, những bảo tàng này cũng chỉ có 70 vật phẩm sứ như diêu. Từ thời Minh Thanh đã có câu dù gia sản bạc triệu cũng không thể chống lại một kiện sứ như diêu, vì thế mà giá cả của sứ như diêu lên như diều gặp gió. Năm 1992 có một kiện sứ như diêu được đấu giá ở New York, được bán đi với giá 1.500.000 đô. Mà ở Hồng Kông cũng có một cuộc đấu giá sứ như diêu, giá cả là 50 triệu đô la Hồng Kông. Đây là giá của 10 năm trước, đến hôm nay có giá thế nào căn bản khó định giá. Một nhà sưu tầm cả đời có được một kiện sứ như diêu, như vậy xem như cực kỳ tự hào. Chỉ cần trang dù ghép nó lại thành một kiện sứ đầy đủ, là phải tu bổ thì giá cả cũng hơn những mảnh sứ vỡ cả trăm ngàn lần. Lão yêu, mua được thứ gì mà mặt mày hớn hở vậy? Trang dù đang chuẩn bị đi tìm Dương Vĩ và Lão Tứ, đúng lúc Dương Vĩ từ nơi nào chui ra hỏi trên tay còn cầm theo vật gì đó. Anh Vĩ, hôm nay đến dù thì không uổng công cho anh xem. Trang dù rất hưng phấn mà không có ai thổ lộ, hắn giữ chặt Dương Vĩ, lại mở tay để lộ ra những mảnh sứ vỡ. Dương Vĩ nhìn vào trong tay Trang Dụ, sau khi xem xét thì tỏ ra thất vọng, hắn nói với vẻ mặt khinh thường. Hừ, chỉ là vài mảnh sứ vỡ, tôi còn tưởng cậu nhặt được kim nguyên bảo chứ. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 168, Tây Hán ngự chế. Mảnh sứ vứt đi sao? Anh Vĩ, khi bố anh bỏ ra hơn 1 triệu mua món đồ sứ kia, không phải cũng sức một miếng sao? Nói cho anh biết, mảnh sứ này giá cả còn cao hơn cả món đồ sứ kia của chú Dương. Trang dù không chấp nhất với Dương Vĩ, hắn dùng giọng Dương Dương đắc ý nói cảm giác thỏa mãn khi mua được một vật phẩm giá rẻ là thứ mà người bình thường khó thể nào nhận thức được, đồng thời cũng rất khó nói nên lời. Dương Vĩ cũng không tin, hắn vươn tay vào lấy ra một mảnh sứ nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra vấn đề, sau đó hắn tiện tay ném mảnh sứ vào trong tay Trang Dụ, dùng giọng bán tín bán nghi hỏi. Lão yêu, sứ vỡ như vậy mà cậu có thể hiểu ra sao? Cậu có phải nhìn lầm không? Cậu nghe ai nói thứ tan nát thế này là đáng giá? Đi, đi thôi, thật sự không có tiếng nói chung với anh, không tin thì thôi, sau này quay về Trung Hải thì tôi có thể để cho bố anh bỏ ra hơn 5 triệu để mua thứ mà anh gọi là những mảnh sứ vứt đi này, anh có tin không? Trang Dụ nói về đồ cổ với Dương Vĩ thật sự như nước đổ đầu vịt, thật sự không tìm được cảm giác thỏa mãn, vì vậy dứt khoát không nói thêm nhiều lời. Trang Dụ có chú ý với sứ như diêu chẳng qua cũng vì liên quan đến cách ly thành hóa đấu thải cây hang bôi, khi chú Đức tu bổ cách ly thì đã từng nói ra những chuyện chân thật xung quanh đồ gốm như diêu. Tuy chú Đức tiến vào ngành đồ cổ là đi theo con đường bình thường, không được đào tạo trường lớp, nhưng nghề chữ trị đồ sứ của lão thật sự nổi danh trong nước, là chuyên gia tu bổ đồ sứ. Nếu trong nước có những đội khai quật chuyên nghiệp tìm được những mảnh sứ vỡ, bọn họ đều tìm chú Đức đến hỗ trợ. Chú Đức sở dĩ có quan hệ tốt với những giáo sư Đại học Bắc Kinh, căn bản cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Trước năm 2000, từng có một nhà sưu tầm đồ cổ ở Hà Nam chạy đến Trung Hải tìm được chú Đức. Người này họ Từ, tạm thời gọi là anh Từ, chuyên sưu tập đồ sứ cổ đại. Những nhà sưu tập cổ vật đều biết, vào đầu thế kỷ này những nhà sưu tập khi có thời gian rảnh đều chạy xuống nông thôn. Những nhà sưu tầm ở Kinh Tân thì thích chạy đến Hà Bắc và Sơn Tây. Mà anh Từ chính là người thành phố Như Châu tỉnh Hà Nam. Người này hiểu biết vài phần về món đồ sứ như diêu trong truyền thuyết. Vì vậy mỗi khi cuối tuần có thời gian đều chạy xuống những vùng nông thôn quanh Như Châu. Có một lần anh Tứ chạy xe đến vùng tiếp giáp với huyện Bảo Phong. Vừa chạy đến một thôn thì trời vốn đang đẹp chợt đổ mưa lớn, lúc đó hắn vội vàng chạy vào nhà dân tránh mưa. Bên trong nhà này chỉ có một người phụ nữ trung niên và con nhỏ, nói là chồng đi ra đồng. Anh Tử cũng thật sự không dám vào nhà, chỉ đứng tránh mưa dưới mái hiên mà thôi. Lúc này là mùa hè, mưa đến nhanh cũng dừng nhanh, không quá 10 phút thì đã xong. Anh Tứ đang chuẩn bị đi thì chủ nhân của ngôi nhà quay về, nhưng lại bị người ta dìu về. Mùa hè dân quê ra đồng làm việc có đôi khi cũng không đeo giày, vì vậy người đàn ông chủ nhà cũng giống như vậy. Khi thấy mưa lớn thì vội vàng chạy về nhà, nhưng đến ven đường thì dẫm châm vào thứ gì đó mà rách một miếng lớn. Lúc đó máu chảy hơi nhiều, may bà cũng có người đi làm đồng về, vội vàng dìu hắn về nhà. Người đàn ông chủ nhà này rất bướng bỉnh, trước khi đi nhất định phải lấy thứ đã dạ chân mình ra, khi đi vào trong sân nhà vẫn còn cầm theo. Đến khi chân được băng bó xong, người đàn ông này lập tức nổi giận, thì ra thứ làm hắn bị thương chỉ là một mảnh sứ vỡ, có lẽ là cái chén bể ra, chỉ lớn như lòng bàn tay trẻ con, không biết tên khốn nào mất đạo đức ném nó ra đường. Vì vậy hắn hùng hổ ném mảnh sứ ra sân, vừa vặn rơi xuống ngay chân anh Từ, mảnh sứ vỡ làm đôi. Anh Từ là người chơi đồ sứ, hắn nhặt mảnh sứ vỡ lên theo thói quen, tuy mảnh sứ vỡ này còn dính nhiều bùn đất nhưng màu men xanh quen thuộc của như diêu chợt hấp dẫn ánh mắt của hắn, vì vậy hắn nhanh chóng đoán ra đây nhất định là một mảnh vỡ của sứ như diêu. Anh Từ áp chế cảm giác hưng phấn, hắn thu vào hai mảnh sứ vỡ, sau đó móc thuốc cùng chuyện trò với người đàn ông kia. Những năm gần đây cũng không ai là kẻ ngốc, hơn nữa bình thường cũng có nhiều kẻ chạy xuống nông thôn mua cổ vật như anh Từ. Nếu là một món đồ sứ hoàn chỉnh thì người đàn ông này nhất định sẽ ra giá, nhưng đó chỉ là mảnh sứ vỡ, vì vậy hắn cũng không quan tâm mà nói ra địa điểm mình bị cứa xách chân cho anh Từ. Anh Từ lúc đấy rất hưng phấn, hắn gửi xe máy ở nhà người đàn ông kia, sau đó mượn xẻng, không quan tâm đến con đường trời mưa quá lớn đã lầy lội. Hắn bỏ ra 10 đồng để nhờ một trong nhóm những người đưa người đàn ông bị xách chân kia quay về để đi đến đúng địa điểm xảy ra tai nạn và bắt đầu tìm kiếm. Anh Từ tìm hơn 5 giờ, toàn thân đầy bùn đất, trên tay có vết thương, cuối cùng cũng gom đủ toàn bộ mảnh vỡ, là 12 mảnh. Hắn ghép chúng lại với nhau, thật sự là một kiện đồ sứ như diêu. Chữa trị và tu bổ đồ cổ cần chuyên gia, anh Từ biết mình không thể nào làm được, vì thế mà tìm quan hệ mới biết được chú Đức. Hắn chạy từ Hà Nam đến Trung Hải, mời chú Đức giúp hắn chữa trị những mảnh sứ vỡ kia. Đến năm 2001 vào một đấu giá ở thành phố Trung Hải, chiếc bát sứ được ghép lại từ 12 mảnh đã được bán với giá 4 triệu, vượt xa thành hóa đấu thải cây hang bôi của Tống Tinh Quân. Trang dù biết được câu chuyện này, hắn chợt giật mình phát hiện đồ sứ vốn quý nhưng dù là sản phẩm được chữa trị từ những mảnh vỡ cũng có giá trị xa xỉ. 16 mảnh vỡ mà mình vừa thu thập được có lớp men sáng bóng, hắn thông qua linh khí để phát hiện bên trong những mảnh vỡ có linh khí màu tím nhạt, vì thế khi đó mới dự đoán đây là một món đồ sứ như diêu. Theo những gì Trang Dụ suy nghĩ, sau khi món đồ sứ này của mình được tu bổ thì có thể bán đi với giá 2-3 triệu, nhưng hắn chỉ tốn có 200-300 đồng, rõ ràng còn lời mạnh hơn cả cướp ngân hàng. Đồng thời hắn cũng dựa vào ánh mắt của mình để nhìn ra vấn đề lần đầu tiên, loại cảm giác thỏa mãn này khó thể miêu tả được. Nhưng tâm tình tốt của Trang Dụ đã bị Dương Vĩ làm cho mất hứng. Khi Dương Vĩ thấy Trang Dụ không nói gì thì còn tưởng đối phương bị mình đả kích. Hắn dương dương đắc ý nâng tay nói với Trang Dụ: "Lão yêu, cậu xem tôi thu được món này thế nào. Nói cho cậu biết, đây chính là sứ trắng thời Hán Chính Tông. Bố tôi có một vật giống hệt thứ này, nhưng tôi thấy vật kia còn kém hơn cả cái này." Sứ trắng thời Hán. Trang Dụ bị những lời của Dương Vĩ làm cho ngây cả ra. Sứ thời Hán căn bản đều là men xanh, hơn nữa chế tác và nung rất thô ráp. Hắn cũng từng nghe nói về sứ trắng của nhà Hán, nhưng đó là những sản phẩm giảm bớt nhiệt độ nung, đồng thời cũng vì ngẫu nhiên mới sinh ra sứ trắng, số lượng ít đến mức đáng thương. Hơn nữa giá trị sưu tầm của sứ trắng là không lớn, giá trị không cao, những vật như vậy đến nay thật sự có rất ít. Trang Dụ cũng không cần nói ra suy nghĩ của mình, thứ Dương Vĩ cầm trên tay là một cái ấm nước tạo hình cổ xưa, trên còn dính chút bùn đất. Nhưng nếu nó là sứ trắng thời Hán thì đánh chết Trang Dụ cũng không tin. "Này, Lão yêu cậu đừng tỏ ra không tin, vừa rồi chủ sạp nói bọn họ vừa đào trong mộ ra được thứ này, bây giờ đang bị cảnh sát theo dõi, vì thế mới bán cho tôi giá 300 đồng. Cậu xem, dưới đáy còn khắc chữ, sẽ không giả đấy chứ. Lúc đầu Dương Vĩ nói còn có chút tự tin, nhưng âm thanh ngày càng nhỏ, vì câu chuyện của hắn kể ra càng nghe qua càng thấy giả dối. Còn có chữ sao? Lấy ra tôi xem, tôi cũng có chút kiến thức về xứ thời Hán. Trang rồi cố gắng nhìn cười tiếp nhận ấm nước của Dương Vĩ, sau đó nhìn xuống đáy ấm. Ha ha! Ha ha! Khi thấy chữ bên dưới thì Trang Duệ thật sự không nhịn được cười, cũng không quan tâm đây là Duệ thì, là nơi không được ồn ào, không được cười đùa. Lão yêu, sao vậy? Có gì mà vui thế? Lão Tứ nghe được tiếng cười của Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, hắn có cầm trong tay một món khá nhỏ, có lẽ là ngọc khí. Không, không có gì, chúng ta đổi chỗ thôi, anh Vĩ thật sự quá tài tình. Trang Dụ thật sự vất vả mới có thể nhịn cười. Trước tiên hắn nhét ấm sứ vào trong tay Dương Vĩ, xem xét lại những mảnh sứ vỡ của mình, sau đó đi theo hai người vào một con ngõ. Trang Dụ dừng lại rồi dùng giọng khó hiểu nói với Lão Tứ: anh Tứ, anh xem chữ bên dưới cái ấm của đại ca xem sao. Tây Hán hiếu cảnh ngự chế, sao vậy? Lão yêu, thứ này có gì không đúng sao? Lão Tứ cầm lấy ấm sứ rồi đọc chữ ghi bên dưới ra. Đúng vậy, Hiếu Cảnh Đế là cha của Hán Vũ Đế, rất nổi tiếng. Dương Vĩ lên tiếng, xem ra trình độ lịch sử cũng không tệ. Tôi chưa nói Hiếu Cảnh Đế không phải là cha của Hán Vũ Đế, nhưng anh Vĩ này, anh nếu sinh hoạt ở Tây Hán, nếu làm A một món đồ sứ như vậy, anh sẽ khắc chữ như thế sao? Trang Dụ mỉm cười hỏi lại Dương Vĩ. Những món quan diêu đều phải viết niên hiệu. Dương Vĩ còn biết đến quan diêu, xem ra bình tường cũng bị ông cụ ở nhà nhồi nhét thông tin. Đại ca, anh đúng là quá khủng, ai cũng biết, bọn họ sao có thể biết được sau này có Đông Hán Đề Khang là Tây Hán. Dương Vĩ nghe vậy thì trợn tròn mắt, gương mặt đỏ hồng, thật sự quá mất mặt. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 169, Ngọc Thời Hán. Con bà nó, tiểu tử kia hại tôi, nhất định phải cho biết tay. Dương Vĩ bị Lão Tứ cười mà cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó hắn vung tay cướp lấy cái ấm sứ trong tay Trang Dụi. Đừng, anh Vĩ, đừng đi, việc này coi như bỏ qua, mất 300 đồng cung không xem là nhiều, sau này đến những chỗ như thế này thì nên nhìn nhiều mà mua mà ít mua vào là được. Trang Dụ vội vàng kéo tay Dương Vĩ lại, nói đùa sao, mua hàng như vậy đã xấu hổ, nếu tiếp tục chạy đi náo loạn, như vậy thật sự khó có mặt mũi. Người ta bịa chuyện nói đấy là sứ trắng Tây Hán mà Dương Vĩ cũng tin, việc này chỉ có thể tự trách mình, không thể nào trách vị chủ quầy kia được. Vị chủ quầy kia không bịa chuyện mình cửa nát nhà tan và lấy đồ ra truyền ra bán thì cũng đã đủ nể mặt Dương Vĩ rồi. Vậy không được, lão yêu, bố tôi nếu biết chuyện này, không phải sẽ cười vào mặt tôi nhiều năm sao? Cậu đi cùng tôi, chúng ta nhất quyết lấy lại mặt mũi. Lúc này Dương Vĩ thật sự là rất bực bội, quan trọng là hắn mua món đồ sứ kia chủ yếu là để phân cao thấp với bố mình. Phải nói là Dương Vĩ mạnh hơn Dương Phụ, vì mỗi lần Dương Phụ giao học phí đều là vài ngàn đồng đến vài chục ngàn, nếu so với 300 của Dương Vĩ căn bản không đáng vào đâu. Thôi bỏ đi, anh Vĩ, đây là dược thì chuyện nhìn lầm sẽ không có vấn đề, không nên tiếp tục làm mất mặt. Không thể dễ dàng tin người, nếu lần sau người ta có biên ra chuyện xưa, như vậy cần chú ý là được. Trang Dụ kéo Dương Vĩ lại, mà Dương Vĩ cũng suy xét cẩn thận, vấn đề này chỉ có thể tự trách mình nhẹ dạ tin người, hơn nữa mình cũng không hiểu gì về đồ cổ, có hại là khó tránh. Này lão yêu, sao lần nào cậu cũng may mắn như vậy? Những mảnh sứ vỡ này cũng được cậu gom thành vật hoàn chỉnh, còn tôi thì lại xui xẻo như vậy. Tâm tình của Dương Vĩ tất nhiên sẽ không quá tốt, hắn quay sang nó với Trang Dụ. Thật ra Trang Dụ cũng thầm hiểu, Tuy đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt của mình để nhìn ra món gốm sứ này, nhưng muốn tìm ra những mảnh vỡ còn lại cũng phải dùng linh khí, vì chúng đều dính bùn đất, nếu không cảm ứng bằng linh khí thì cũng phải rửa sạch mới biết được. Tất nhiên vị chủ quầy sẽ không cho Trang Dụ cơ hội như vậy. Đại ca, dù sao chú Dương cũng không hiểu Đông Hán Tây Hán, anh đưa thứ này về cho ông ấy, biết đâu ông ấy sẽ vui vẻ, sợ rằng sẽ hoàn lại số tiền anh đã mua nó. Lão Tứ thấy bộ dạng của Dương Vĩ thì mở miệng an ủi một câu, Dương Phủ có danh tiếng chơi đồ cổ, tất cả anh em trong phòng ký túc xá đều biết, chỉ là lời này làm cho Dương Vĩ tức giận thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Dương Phủ trước nay đều là tự mình giao học phí, nhưng nếu thấy Dương Vĩ xài tiền bậy bạ, nếu biết được thì sẽ dạy bảo vài ngày. Lão Tứ, anh mua viên ngọc kia bao nhiêu tiền? Trang Dụ tiếp nhận vật mà Lão Tứ đưa đến rồi nói. Không đắt, là 2000, thứ này chủ yếu mua vì thích, không phân biệt rõ thật giả nhưng cảm giác là rất tốt, vì vậy mới mua lại, cậu xem thứ này là thật hay giả. Lão Tứ thật sự tiêu sái hơn so với Dương Vĩ, nhưng hắn cũng sợ mất mặt vì mua phải vật giả, tuy âm thanh không tỏ ra quá quan tâm nhưng vẻ mặt căng thẳng vẫn có thể làm người ta nhìn rõ vấn đề. Xem ra hắn rất quan tâm đến vật phẩm đồ cổ đầu tiên mà mình mua. Trang Dụ nhìn biểu hiện của Lão Tứ mà có chút buồn cười, hắn vừa xem ngọc bích trên tay vừa nói. Lão Tứ, trong nghề đồ cổ, ngoài những viên ngọc cổ có niên đại từ lâu, thứ ngọc thạch này căn bản không thể nói thật giả, chỉ có thể nói phẩm chất tốt xấu mà thôi. Viên ngọc anh mua này thời cổ dùng để làm lễ khí quốc tế, thường xuất hiện trong các đại điển quan trọng của đất nước, như tế thiên, tế thần, tế sơn, tế hải, tế tinh, tế hà. Về sau những người có thân phận lại dùng ngọc làm quà tặng lẫn nhau, nhiều người cho rằng những vật phẩm như vậy tượng trưng cho thân phận, mà dùng ngọc bội làm trang sức chủ yếu được thịnh hành từ thời Chiến Quốc đến thời Hán. Ha ha, còn có một cách nói khác, Lão Tứ, anh cũng đừng quá quan tâm, ngọc thường dùng để trừ tà và phòng ngừa thi thể hư thối, là vật phẩm chôn theo các vị vua và quan đại thần thời cổ đại, bây giờ có nhiều mộ thời Hán được khai quật. Nếu bên trong có ngọc thì thường đặt trước ngực hoặc sau lưng thi thể, có nhiều món đặt trong quan tài thậm chí còn được khảm bên ngoài làm trang sức. Này, chờ chút, lão yêu, cậu nói thứ này lấy ra từ thi thể người chết sao? Đại ca, cho tôi uống vài ngụm với, đúng là quá chán ghét. Lão Tứ không đợi Trang Dụ nói xong mà cắt đứt lời, tuy hắn có lá gan lớn hơn của Dương Vĩ nhưng khi thấy vật mình thích có thể lấy ra từ trên tử thi, vì thế cảm thấy như nuốt phải ruồi bỏ. Chưa nói đến vấn đề khó chịu, dạ dày lại giống như không tiêu hóa được thức ăn, vì thế vội vàng cướp lấy chai nước khoáng của Dương Vĩ mà uống vào vài ngụm. Hừ, Lão Tứ, ngọc lấy từ tử thi là cẩu ngọc, giá trị liên thành, người khác thấy thì muốn cướp đi rồi, mà tôi cũng chưa nói thứ này của anh là cẩu ngọc. Ủa? Lão Tứ khá may mắn đấy nhé. Trang Dụ ve vuốt miếng ngọc trong tay, hắn von nghĩ Lão Tứ sẽ không mua được thứ gì tốt ở hàng vỉa hè, vì vậy cũng không quá dụng tâm xem xét. Nhưng lúc này hắn đưa mắt xem xét cẩn thận thì cảm thấy viên ngọc không tệ, có hai màu, tất nhiên cẩu ngọc được làm giả rất nhiều mà hắn lại không có hứng thú với ngọc khí, nếu không sử dụng linh khí thì hắn căn bản không thể nào phân biệt được có phải là cẩu ngọc không. Thời cổ đại dùng ngọc làm tín vật may mắn tổng cộng chia làm 6 loại, được người đời tự xưng là lục thủy, trong sách cổ có ghi lại thế này. Vương chấp chấn khuê, công chấp hoàn khuê, hầu chấp tín khuê, bá chấp cung khuê, tử chấp cốc bích, nam chấp bộ bích. Đây chính là dùng những hình thái khác biệt của ngọc khí để bày ra sự khác biệt về đẳng cấp và địa vị. Lão Tứ mua được một viên bộ bích không phải rất lớn, đường kính 6-7cm. Chính giữa là một lỗ hổng, mặt ngoài có khắc hình cây hương bồ mở ngoặt tròn, cây cỏ nến một đóng ngoặt tròn. Cây hương bồ này tượng trưng cho cây cỏ xum xuê, ngụ ý vui vẻ vinh hoa. Viên ngọc này được làm từ thanh ngọc, nhưng bây giờ lại có 3 màu, ngoài màu xanh thì chung quanh còn hơi ố vàng, còn có một chỗ nhiễm màu nâu. Căn cứ vào màu sắc của ngọc bích thì Trang Dụ phán đoán, nếu hai màu sắc kia không phải là sau này mới hình thành, như vậy nó sẽ là cẩu ngọc. hơn nữa còn được khai quật từ trong mộ ra ngoài. Lão yêu cũng đừng nói lòng vòng, rốt cuộc ngọc này là thế nào? Lão tứ dùng giọng bất mãn nói. Niên đại thì tôi đoán không được chính xác, nhưng nó là ngọc thời Hán, hơn nữa lại có hai màu, rất tốt. Lão tứ, mua 2.000 đồng cũng không tính là chịu thiệt. Trang Dụ dùng linh khí nhìn qua viên ngọc, bên trong thật sự có linh khí, màu tím, nhưng số lượng linh khí không nhiều. Trang Dụ đoán rằng điều này có lẽ vì chất liệu của ngọc là không tốt, là nguyên nhân được ít người sưu tầm. Lão tứ nghe thấy vậy thì vui vẻ ra mặt, bây giờ hắn cũng cảm nhận được khoái cảm mua đúng món đồ cổ ở cửa hàng vỉa hè. Nhưng Dương Vĩ thì lại không vui, hắn cướp lấy viên ngọc trong tay Trang Dụ, sau đó xem qua rồi nhích miệng. Lão yêu, cậu đang an ủi lão tứ sao? Ngọc này màu sắc khó coi, lại giống như được bôi dầu lên trên, cũng khá ráp, giống đồ giả hơn. Đại ca, anh đúng là anh không có nghe lão yêu nói sao? Đây là ngọc thời Hán, tốt hơn thứ ấm sứ Tây Hán của anh nhiều. Lão tứ và Dương Vĩ trước kia cũng quen đấu miệng lưỡi tay đôi, vì vậy mới nói ra như vậy. Dương Vĩ đang định phản bác, nhưng chợt nhìn xuống ấm sứ trong tay, vì vậy mà ngậm miệng. Anh Vĩ, những gì anh nói cũng là bình thường, mồ hôi tạo nên lớp bóng bên ngoài viên ngọc, nó gọi là thấm, chính là điểm quyến rũ của cẩu ngọc. Trang Dụ cười giải thích. Cái gì? Ngọc này thì có gì là quyến rũ? Dương Vĩ vừa nghe Trang Dụ nói như vậy thì kín đáo đưa viên ngọc cho Trang Dụ, giống như nó có gì đó không sạch sẽ vậy. Ôi, nói chuyện với các anh thật sự mệt mỏi. Trang Dụ chợt thở dài một hơi, thật ra hắn rất hưởng thụ cảm giác làm tấm gương sáng cho mọi người. Nhưng khi thấy vẻ mặt bất thiện của Dương Vĩ, Trang Dụ đành phải tiếp tục giải thích. Thấm nói ra tưởng rằng thứ gì đó rất sâu xa, thật ra chẳng khác gì chứ gì, ngọc khí cũng giống như đồng và sắt, nó cũng sẽ rỉ ra, nhưng ngọc khí rỉ cũng không phải do bản thân nó sinh ra, mà là do những vật ăn mòn ở bên ngoài tác động vào. Trong giới sưu tầm ngọc cổ, nếu ngọc không được táng theo người chết thì được tự xưng là xương thế cổ, chỉ cần không phải là vật bồi táng sẽ được gọi là tự lai cửu. Những vật được bồi táng vào đất, sau này được đào lên, vì như vậy mà sau này được gọi là thổ cổ, cũng có một tên tục là xuất thổ ngọc mở ngoặc tròn ngọc khai quật. Thật ra cẩu ngọc được lưu truyền trước nay đều là ngọc khai quật. Chỉ cần là ngọc khai quật thì hầu như đều có màu thấm, cũng chính là ngọc gì mà chúng ta vừa nói. Chờ chút, lão yêu, theo như cậy nói, vậy khối ngọc của tôi không phải là loại khai quật, vì màu sắc của nó đều là... Câu kế tiếp lão tứ không thể nói ra, hắn càng nghĩ càng thấy viên ngọc của mình sao giống như ngọc khai quật như vậy. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 170, đào mộ làm giàu. Anh nói không sai, lão tứ, một viên ngọc được khai quật ở đâu, hoàn cảnh nào thì sẽ có thấm với màu sắc riêng, ví dụ như cái bớt trên người vậy. Hầu như ngọc khai quật đều có mang bí sắc, mà bí sắc cực kỳ quan trọng với ngọc khí, vì nó có thể cho người ta biết niên đại và thời kỳ ngọc hóa, làm căn cứ để xem xét được chế tác thế nào, nghệ thuật ra sao, phương pháp mai táng. Ngọc được lấy ra từ trong đất, đặc biệt là táng trong mộ, hoàn cảnh của ngọc khí sẽ rất phức tạp. Vì thế bùn đất và vật phẩm chôn theo cũng tạo nên cho ngọc khí một màu khác biệt. Nếu là màu vàng thì phần lớn là do đất hoặc những vật phẩm có hương thơm tác động lên. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá bên ngoài viên ngọc chủ yếu là do quần áo nhuộm màu len. Màu đen là ăn mòn do thủy ngân. Màu trắng là hấp thu silic trong mộ. Hì hì, lão tứ, tôi cũng không quá hiểu những màu sắc phủ bên ngoài này. Khối ngọc này tôi có thể nhìn ra vài điểm, nó có một lớp màu vàng phủ bề ngoài, như vậy là màu sắc do bùn đất tác động lên, nhưng cũng có hơi màu nâu, có lẽ là do gì sắt thấm vào, rất có thể được chôn cùng một vật bằng sắt, vì thế có màu như vậy. Trang Dụ nói ra những lời chứng thực ý nghĩ của lão tứ, màu sắc bên ngoài của viên ngọc rất có thể là do những thứ phục sức trên thi thể tạo thành. Lão Tứ, còn có rất nhiều cách nói về thứ màu sắc này, nếu là một màu thấm được xưng là thống nhất không tạp, anh có viên ngọc có hai màu thấm được xưng là thiên huyền địa hoàng, ba màu thấm gọi là đào viên kết nghĩa hoặc tam nguyên tập đệ, bốn màu thì là phúc lục thọ hy, năm màu là ngũ phúc phùng thọ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại ca, vận may của lão tứ có thể nói là mạnh hơn của anh, khối ngọc này tuy làm từ chất liệu bình thường nhưng cũng là ngọc xanh, nhưng lại có hai màu thấm, ít nhất cũng có thể bán đi được giá 20-30 ngàn. Đáng tiếc hình ảnh lại là cây hương bồ, nếu là hình rồng ít nhất cũng trên 100 ngàn. Những màu thấm mà Trang Dụ nói thật ra chính là mong ước tốt đẹp của mọi người, nhưng đối với lão tứ thì chủ yếu quan tâm đến nguyên nhân tại sao tạo nên màu sắc đó, thật sự không còn quan tâm đến chuyện ngọc thạch có thể trừ tà. Lão tứ là người Quảng Đông, đây là một thành phố cực kỳ coi trọng dược thần, đặc biệt là những địa khu Triều Sán và Hồng Kông, đây chính là nơi mà mọi nhà đều có đền thờ dùng để cung phụng tổ tiên hoặc quan công, cửa ra vào có thổ địa thần tài. Từ nhỏ lão tứ đã là người sống trong hoàn cảnh như vậy, dù là hắn không tin nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn những vật phẩm lấy ra từ trên thi thể như vậy. Hừ, là những thứ của người chết, tôi đích cần. Dương Vĩ nói làm cho Trang Dụ sở khóc sở cười, chưa nói đến bảo ngọc, những thứ đồ cổ đang lưu truyền xưa nay chỉ sợ có 7 vật trong số 10 vật là lấy từ mộ ra, nếu ai cũng giống như Dương Vĩ, sẽ không ai đi sưu tầm đồ cổ nữa cả. Những vật phẩm được táng vào trong mộ thường đều là chân phẩm, có thể thấy khi còn sống thì những vị hoàng đế và đại thần đều là những kẻ có thân phận và địa vị cao quý, thậm chí còn nghĩ rằng sau khi chết xuống âm phủ sẽ tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý, vì vậy đều chôn theo những thứ mình yêu thích, thứ này cũng có thể cho thấy sự tôn vinh của bọn họ. Vì những vật phẩm được táng theo mộ mà nghề trộm mộ trước nay chưa từng gián đoạn, vì lợi ích khổng lồ mà rất nhiều người làm kẻ trộm mộ, khai quật mộ cổ, từ Hà Nam đến Điểm Tây vẫn luôn có những thế gia chuyên trộm mộ, đây đều là những gì tồn tại xưa nay. Những vùng nông thôn Hà Nam và Điểm Tây luôn có một câu khẩu hiệu thế này: đào mộ, làm giàu. Có thể thấy lực hấp dẫn của những vật được táng theo người chết là thế nào. Thời cận đại mọi người đều biết đến những vụ án trộm mộ, những người tham gia phần lớn xuất thân từ thổ phỉ, thậm chí còn có người tham gia quân cách mạng cướp chính quyền, ví dụ đơn cử là Tôn Điện Anh. Khi Tôn Điện Anh trú binh ở Hà Bắc đã đào cả Thanh Đông Lăng, tẩy trừ cả Dụ Lăng của Càn Long và Định Đông Lăng của Tử Thi. Như vậy còn chưa nói, trước khi đi bọn họ còn đập nát quan tài, hủy thi diệt cốt, mang đi tất cả những bảo vật của những người đứng đầu thời nhà Thanh. Hoàng đến Càn Long thời xưa tự xưng là thập toàn lão nhân, sau khi chết lại rơi vào kết cục vì những vật ngoài thân mà thi cốt tán loạn, mà Tử Hy thì càng thê thảm hơn, xương cốt bị vứt bừa trên mặt đất. Nhưng Tô Điện Anh cũng không phải giữ được bí mật, không lâu sau đã bị đám lão nhân thời nhà Thanh biết được. Lúc đó bọn họ lấy danh nghĩa liên danh tất cả hoàng thất nhà Thanh để bẩm cáo tin tức về Tôn Điện Anh với Tưởng Giới Thạch. Lúc đó Tưởng Giới Thạch muốn dẹp loạn oán khí của những người này nên quyết định điều tra vụ án và trừng trị nghiêm minh. Tôn Điện Anh ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vì tự bảo vệ mình, hắn đem thanh cửu long bảo kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn giá trị liên thành là vật phẩm quý giá nhất tặng cho tên họ Tưởng, đồng thời lấy viên dạ minh châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn cực kỳ nổi tiếng của Từ Hy Thái Hậu đưa cho Tống Mỹ Linh. Tống Tử cũng nhận được quả dưa hấu kim ngọc mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn của Từ Hy, mà những nhân viên chính phủ chủ yếu là Khổng Tường Hy, Hà Ứng Khâm, Diêm Tích Sơn đều được thu nhận những vật quý đồ cổ và thư họa bảo bối. Vì thế vụ án kia chẳng giải quyết được gì. Thử nghĩ mà xem, ngay cả Tống Mỹ Linh cũng cầm viên dạ minh châu của Tử Hy Thái Hậu để ve vuốt. Điều này làm Trang Dụ cũng rất sợ hãi. Hơn nữa hắn cũng không có hảo cảm với những người cổ đại, ngược lại còn sinh ra hảo cảm với đám trộm mộ. Vì những đến vương hay vương tử kia đều đã chết, vẫn còn muốn giữ lại những vật phẩm quý dưới đất. Dù nhiều thứ đồ cổ vì được táng theo mà bảo tồn tốt, nhưng những bức thi họa thì thật sự mục nát đi. Lão yêu, thứ này cậu cứ cầm lấy mà chơi, nếu có người thích thì bán đi, không ai thích thì giữ lại mà chơi, coi như lão tứ tặng cậu. Không đúng, xem vật táng của người chết là lễ vật là điểm xấu. Coi như lão tứ nghĩ nửa ngày mà thật sự không tìm ra được lý do nào, nhưng hắn không dám giữ lại viên ngọc kia, tâm tình mua được đồ cổ cũng coi như mất sạch. Hừ, hai vị sinh ra vào thời đại này mà còn mê tín sao? Lão Tam, anh cho tôi sao? Trang rồi đặt viên ngọc vào bàn tay ước lượng, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gánh nặng tâm lý. Trang rồi nhìn vào linh khí bên trong mà phân biệt được, cũng không quan tâm đến chuyện nó là đồ táng của người chết, vì thứ này bây giờ là của mình, vài chục năm sau mình chết đi cũng phải để lại cho người khác thưởng lãm, cứ như vậy mà lưu truyền. Cho cậu, thật sự cho cậu, chúng ta về thôi, đại cát đại lợi. Lão tứ không ngừng vung tay, lại xoa tay, giống như sợ dính vào tử khí của viên ngọc. Bây giờ hắn còn sốt ruột hơn cả Dương Vĩ, xem ra chút nữa về khách sạn sẽ rửa tay thắp khang khấn Phật. Đừng, lão Tam, hôm nay khó khăn lắm mới có rượu thì, ngày mai không biết có còn không, anh dẫn chúng tôi đi vào các cửa hàng ngọc bích xem xét một chút. Lúc này đã hơn 7 giờ, người đi trên đường ngọc khí cũng nhiều hơn, có vài cửa hàng đã chuẩn bị mở cửa, lúc này những vị chủ quầy trong rượu thì phần lớn đã thu quán bỏ đi. Trang rượu muốn xem vận may của mình là thế nào, vì vậy mới nói lão tứ đưa mình đến các cửa hàng ngọc khí để xem xét. Những thứ được khai quật từ mộ phần lớn đều do những kẻ trộm mộ mang đi bán, tất nhiên bình thường bọn họ cũng có khách của mình. Ví dụ như những món đồ cổ được bán ra trên chợ đen Thảo Nguyên Tây Tạng, phần lớn đều đến từ trong tay những kẻ đào mộ. Nhưng cũng có những tên trộm mộ đi riêng rẻ với nghề nghiệp quan trọng nhất chính là tẩu rượu ở chợ rượu thì trộm mộ chỉ là nghề phụ của bọn họ. Những người này thường để lại những vật phẩm quý giá, sau đó lấy ra những món không thể nào xem xét được rõ ràng để bán đi. Hơn nữa còn trộn lẫn giữa những đống đồ đủ thật giả, có thể mua được đúng món hàng hay không phải xem xét vào ánh mắt của khách hàng. Tôi không đi, có đi thì cậu đi đi, anh Vĩ, chúng ta về thôi. Lão tứ kéo tay Dương Vĩ đi về phía khách sạn. Trang rồi nhìn thấy trên đường ngọc khí cũng chưa có mấy quầy hàng mở cửa, cũng không muốn một mình đưa tiểu bạch sư đi, vì vậy cùng theo hai người kia về khách sạn. Nhưng hắn thầm có quyết định, ngày mai phải dậy sớm đi ra dạo chơi, vì rượu thì là nơi tốt, nhiều đồ cổ hơn chợ đồ cổ bình thường. Sau khi trở lại khách sạn, cô nhân viên răng hô trực đêm đã không có mặt, ba người bọn họ đều thở dài một hơi, nếu quay về gặp một người như vậy thì sợ rằng cũng khó nuốt trôi cơm. Chỉ là Dương Vĩ và Lão Tứ không có ý muốn ăn cơm, bọn họ giống như trong lòng bùng lửa, nhanh chóng đi rửa tay. Trang dù cũng cảm thấy mất ngon nhưng vẫn đến nhà hàng dùng cơm, sau đó mang về vài phần cho nhóm Dương Vĩ và Chu Thủy. Trang dù ở trong một gian phòng đơn, hắn đưa thức ăn cho bọn họ, sau đó đi tắm nước lạnh. Lúc này khí trời tháng 6 ở Quảng Đông đã khá nóng, chỉ cần có chút hoạt động là vã mồ hôi ngay. Tuy một đêm không ngủ nhưng Trang Dụ vẫn khá hưng phấn, hắn nằm trên giường cảm thấy khó ngủ, vì vậy dứt khoát thức dậy vào nhà tắm dùng bàn chải đánh răng để rửa sạch những mảnh sứ vỡ. Có câu thế này, hàng cổ không sợ mới, hàng mới không sợ bẩn. Màu sứ của những mảnh vỡ là rất tốt, Trang Dụi rửa sạch một lần, mỗi mảnh đều bùng ra màu xanh nhàn nhạt. Trang Dụi đặt những mảnh vỡ lên giường, hắn bắt đầu ghép lại, sau đó hắn rất vui vẻ, những mảnh sứ vỡ vừa vặn ghép lại thành một cái tẩy bút mở ngoặc tròn dùng để đựng nước tẩy đầu bút lông đóng ngoặc tròn. Tẩy bút là một dụng cụ trong phòng thời xưa, dùng để chứa nước rửa bút. Có cấu tạo và hình dạng rất khéo, có nhiều loại, nó lịch sự tao nhã mà lại đẹp đẽ. Trong đó tẩy bút như diêu gọi là như diêu tẩy, trước nay không có nhiều, căn cứ vào thống kê thì không có nhiều hơn 50 vật. Chỉ cần chú Đức có thể chữa trị tu bổ được thứ này, sẽ bán ra được với giá cao. Trang rồi tìm một cái khăn mặt bọc tất cả những mảnh vỡ vào bên trong, hắn quyết định tham gia hội chợ lần này sẽ trở về Trung Hải tìm chú Đức tu bổ như diêu tẩy này. Còn viên ngọc mà lão tứ mua được, Trang dù không quan tâm, hắn tiện tay đặt lên bàn trà. Tuy ngọc này có giá trị xa xỉ nhưng chỉ có hai màu, thẩm chất ngọc cũng không tốt, hắn cũng không có hứng ra tay, chỉ đợi cơ hội thì sẽ bán đi mà thôi.